Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80: Ngoa thú tiểu đàn. Hai người này chính là Trương Tử Tinh và Khổng Tuyên. Trương Tử Tinh quyết định lấy thân phận người thường mà đến, muốn thăm dò tình hình Phi Liêm. Nếu khua chiêng gõ trống đến hỏi tội, chỉ e đả thảo kinh xà, khiến hắn có chuẩn bị. Dù sao đã có Khổng Tuyên đi cùng, cũng không sợ hắn trốn đi đâu. Trương Tử Tinh thầm kinh ngạc, lấy tu vi huyền tiên thượng giai của Khổng Tuyên, nếu đã nói coi như lợi hại, thì trận pháp kia đã rất không tồi. Hắn không ngờ Phi Liêm còn bố trí trận pháp trong phủ, lòng lại càng thêm tò mò. Mở ngoặc tròn bản gốc hình như thiếu một câu thì phải đóng ngoặc tròn. Hai người chờ một lát, không thấy Ác Lai đâu mà chỉ thấy một thiếu nữ tiến đến. Thiếu nữ này dung mạo thanh tú, vận trang phục của nha hoàn, hướng hai người thi lễ nói: "Hai vị lão gia, Nô gia tiểu đàn, là nô tỳ trong phủ tiếp đón có chút chậm trễ, xin hai vị lượng thứ." "Thiếu gia Ác Lai của quý phủ đâu?" À, nha hoàn tiểu đàn này gây cho Trương Tử Tinh một cảm giác kỳ lạ, phảng phất như bạn bè quen biết nhiều năm, rất đáng tin tưởng. Tiểu đàn bày ra một vẻ sợ hãi khiến người muốn che chở. "Thiếu gia đang có chút chuyện quan trọng, lát nữa sẽ tới nên đặc biệt sai tiểu đàn ra hầu hạ." Tiểu đàn xuất thân ti tiện không hiểu lễ phép, xin hai vị lão gia chớ trách tội. Trương Tử Tinh đầu não mơ hồ, như không đành lòng trách phạt nha đầu xinh đẹp này, nói: "Không sao, chúng ta ở đây chờ một lát cũng được." Khổng Tuyên nhìn bộ dạng Trương Tử Tinh, chỉ cười nhẹ không nói, đầu khẽ gật gật. Tiểu đàn đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười có chút phong tình, nghe không hợp với tuổi của ả. "Lão gia thông cảm cho bọn tỳ nữ chúng tôi như vậy thực là người tốt, xin hỏi danh tính hai vị lão gia." Đầu óc của Trương Tử Tinh càng thêm mơ hồ, không nhịn nổi buột miệng nói: "Ta họ Trương, hắn họ Khổng." Khổng Tuyên nghe Trương Tử Tinh xưng họ Trương, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. "Thì ra là Trương lão gia và Khổng lão gia." Tiểu đàn không biết Khổng Tuyên đang nghi hoặc, con ngươi đảo một vòng hướng hai người cười mị: "Hai vị lão gia từ đâu tới?" Trương Tử Tinh một mực khống chế chính mình không thể nói thật, nhưng trong đầu thì lại không tự chủ được đòi nói ra. Hai cố ý thức đồng loạt xung đột, ngươi đánh ta đấm, sằng co một lúc. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Trương Tử Tinh tỏ ra cứ định nói lại ngừng, thể hiện ra nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện. Đúng vào lúc này, linh thức của Trương Tử Tinh đột nhiên hiện ra một tia mát lạnh quen thuộc, thần trí lập tức tỉnh táo, ánh mắt khôi phục vẻ thường ngày, lòng thầm kêu lợi hại. Xem ra tiểu đản này tuyệt không phải là nha hoàn tầm thường, khả năng mê hoặc người rất mạnh, nhưng hắn tất không cam lòng bị trúng phép. Ánh mắt hiện ra kỳ quang nhìn chằm chằm tiểu đản, giọng nói cũng biến thành âm trầm: "Tiểu đản, nhìn vào mắt ta, ta sẽ nói tất cả cho ngươi." Tiểu đản mất tự chủ nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cả người đờ đẫn như rơi vào mông lung. Vốn ả thấy đối phương dễ dàng bị mình mê hoặc, trong lòng có chút coi thường nên mới không phòng bị đối phương phản kích. Chỉ thấy tinh thần như bị cái gì thu hút, như rơi vào đầm lầy sâu không đáy, không sao rút chân ra. Biểu hiện của Trương Tử Tinh hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Khổng Tuyên, ánh mắt vốn có chút nghi hoặc giờ biến thành ngạc nhiên khó hiểu. "Cô nương xinh đẹp, nói cho ta Ác Lai giờ ở đâu?" Tiểu đản như nghe thấy tiếng ma kêu từ nơi sâu thẳm, dẫn theo đầy dù hoặc không cho người ta kháng cự. "Thiếu chủ đang phát động toàn bộ trận pháp để đối phó với các ngươi." Tiểu đản lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút si mê. "Thiếu chủ, vậy nhất định còn có chủ công nữa. Quả nhiên đoán đúng rồi. Ác Lai đang bố trí cái gì?" Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên một cái, chỉ nhận lại được nụ cười, cứ yên tâm. Trương Tử Tinh thấy an tâm, lại hỏi: Phi Liêm ở đâu? Thân phận chân chính của hắn là gì? Phi Liêm đại nhân vừa rồi đến phủ Phí đại phu, thân phận của đại nhân. Thân thể tiểu đản đột nhiên run lên, dường như đã chạm vào cấm kỵ gì đó, lộ ra vẻ thống khổ. Thân phận đại nhân kỳ thực là không. Trương Tử Tinh thấy lực kháng cự trong ấp ả càng lúc càng mạnh, vội vàng tăng cường ám thị. Tiểu đản, mau nói ra thân phận của hắn, ngươi sẽ được giải thoát khỏi mộng cảnh. Vẻ vật vã trên mặt tiểu đàn càng nùng, cuối cùng, ụt, một tiếng, phun ra một ngụm máu, nhưng đã thoát ra khỏi ám thị của Trương Tử Tinh, thần tình mệt mỏi vô cùng. Khá lắm, ta vốn định dùng mê mị đại pháp thử xem tác dụng của thất tình hương trong cơ thể ngươi, không ngờ lại bị ngươi lẻn vào tinh thần thế giới của ta, thiếu chút bị ngươi khống chế. Tiểu đàn lau đi vết máu trên miệng cười khổ. Xem ra ác lai thiếu gia chọc phải cường địch rồi. Thất tình hương. Xem ra tên chủ công trong miệng ả chính là Phi Liêm. Bằng thủ đoạn của ngươi tuyệt không phải là nha hoàn bình thường. Phủ đại phu quả là ngọa hổ tàng long. Trương Tử Tinh cũng thầm e dè lực lượng của tiểu đàn. Lúc hắn bị chúng mê hoặc, siêu não bên người cũng không cảnh báo gì. Xem ra không phải siêu não là vạn năng, mà sau đó hắn sử dụng chính là một loại thuật thôi miên rất mạnh học từ trong siêu não. Tại thế kỷ 24, thôi miên được coi là thuộc lĩnh vực y học, tâm lý học, mà thuật thôi miên vừa rồi phải cần máy móc hỗ trợ, hiệu quả rất cao. Trương Tử Tinh dùng linh lực thực hiện thôi miên, xem ra còn có phần hiệu quả hơn thế. Nói đến mê mị đại pháp, tiểu đàn nắm giữ rất thuần thục. Nhưng một là không ngờ đối phương có năng lực phản kích, hai là chưa gặp phải loại mê mị như thế bao giờ, cho nên không kịp đề phòng bị thất thủ, bị Trương Tử Tinh khống chế. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trương Tử Tinh thi triển thuật thôi miên sẽ không thể nào có được kết quả như vậy. Khổng Tuyên không giấu nụ cười nói: Hương trưởng coi trọng ả quá rồi, có gì là tàng long ngọa hổ, chỉ là một con hoa thú mà thôi. Tiểu đàn nghe thấy kinh hãi, ánh mắt nhìn Khổng Tuyên cũng thêm phần khiếp sợ. Vốn ả tưởng dễ dàng dùng dị thuật mê hoặc hai người này, đâu dè một tên thì quay lại khống chế mình, tên còn lại càng dễ dàng khám phá ra chân thân. Trương Tử Tinh lập tức dùng ý thức tìm kiếm trong dữ liệu của siêu não, ngoa thú. Thượng cổ yêu thú, biệt xanh. Đàn, mặt người thân thỏ, biết nói tiếng người. Rất thích lừa gạt, lời không đặt tin thịt rất ngon, nhưng cũng chưa có ai ăn qua để chứng thực. Mở ngoặt tròn chối vãi, chưa ăn sao biết nó ngon, đóng ngoặt tròn. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, đặc tính của ngoa thú kể cũng hay đấy. Cất tiếng hỏi, nghe nói ngoa thú này mặt người thân thỏ thịt ăn rất ngon, có chuyện này không? Ánh mắt Hồng Tuyên chớp lên thần quang, nói: Không nghĩ kiến thức của huyên trưởng uyên bác như vậy, ngoa thú vốn là thượng cổ yêu thú, sinh trưởng ở Tây Nam man hoang, tuy lực chiến đấu rất thấp nhưng lại có khả năng mê hoặc. Vừa rồi huyên trưởng đoán rất đúng, nếu dùng bí pháp ăn thịt nó, người ăn vào cũng sẽ có được năng lực mê hoặc này. Tiểu đàn nghe Khổng Tuyên nói, dường như hiểu ra chuyện gì, gương mặt trở nên trắng bệch, thân thể bắt đầu run rẩy, nghiến răng nói: Các ngươi chớ có đắc ý, đây là phủ thượng đại phu, huống chi các ngươi đã rơi vào sát trận, tốt nhất mau bó tay chịu trói mới có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ bằng cái thiên yêu diệt hồn trận này sao? Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, nét mặt tràn đầy khinh thường. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến một tiếng quát lớn. Khẩu khí thật ngông cuồng, lão tử muốn xem tiểu tử kia mời đến trợ thủ thế nào. Dám có gan vào cửa tìm chết hả? Chỉ thấy một gã cự hán thân cao 2 mét xuất hiện ở cửa, tướng mạo hung ác, chính là kẻ ở Đông Thị bị Trương Tử Tinh bẻ gãy hai tay, Ác Lai. Thương thế của hắn đã khỏi, trong mắt tràn ngập vẻ cừu hận nhìn Khổng Tuyên. Phát hiện tu vi Khổng Tuyên rất kém, chỉ đoán Trương Tử Tinh mời đến gã trợ thủ huyên hoang khoác lác, lập tức nổi lên ý coi thường. Thì ra là thủ hạ bại tướng. dám to mồm vậy à? Hay là muốn tàn phế thêm một lần nữa? Trương Tử Tinh nhàn nhạt nói ra một câu có ý muốn kích động Át Lai. Quả nhiên, Át Lai đang hét to như sấm bỗng lập tức biến thành hình dạng ác ma đầu sừng, hơ u, v, quy, quy, o trào hướng tới Trương Tử Tinh. Nhưng Át Lai ngạc nhiên thấy địch thủ vốn còn mạnh hơn mình lại không hề chọn cách ngạnh đỡ, mà lựa chọn một phương thức kỳ quái nghênh chiến. Loại quyền pháp này nhìn rất nhẹ nhàng, khiến cho Át Lai có cảm giác như đánh vào một lớp bông gòn mềm mại, hết sức khó chịu. Lực lượng rất lớn của hắn bị đối phương tác động, không biết biến đi đằng nào, có lúc còn quay lại phản kích chính mình, hết sức giận dữ và buồn bực. Ánh mắt Khổng Tuyên rất độc, nhanh chóng nhìn ra đây là một loại kỹ xảo rất kỳ diệu, ẩn chứa phép tương sinh tương khắc, có thể lấy tính chế động, lấy nhu khắc cương, lúc hư lúc thực, tá lực đả lực, không khỏi thầm khen ngợi, lại càng thêm tò mò vì huyên trưởng thần kỳ này. Trương Tử Tinh chính là đang sử dụng thái cực quyền nổi danh hậu thế kết hợp với dị lực bản thân. Át Lai đã bao giờ gặp phải loại cận chiến kỳ cục thế này, chỉ thấy mình như chuột bị mèo giỡn, vô lực chống cự, mà theo Trương Tử Tinh dùng thái cực quyền càng lúc càng thuần thục, đấu trí của Át Lai cũng càng lúc càng yếu ớt, cảm giác thua bởi loại quyền thuật mèo quào này còn đau đớn hơn thất bại lần trước không biết bao nhiêu lần. Át Lai hết sức chật vật thoát ra ảnh hưởng của thái cực quyền, lui chạy ra ngoài, trước khi chạy còn hét lớn: "Mấy tên yêu nhân các ngươi thi triển tà thuật, bổn đại gia không thèm dây dưa với mấy ngươi." Trương Tử Tinh khóc cười không xong: "Ngươi xem cái mặt mình là người hay ma, còn gọi ta là yêu nhân." Át Lai thấy tiểu đàn đã lén lút chạy ra ngoài, trong lòng yên tâm lấy ra một cái quạt đen trên khắc hoa văn kỳ lạ, quạt một cái tầng không trong phủ bỗng xuất hiện tầng tầng mây đen che lớp ánh nắng, đám mây từ bốn phía dần hạ xuống, từ trong đó ầm rít như tiếng thét gào khiến người ta kinh sợ. Át Lai xem hai người, sợ đờ ra. Oai Phong nói: "Đây là thượng cổ kỳ trận thiên yêu diệt hồn trận, các ngươi đã rơi vào trong trận pháp, sinh tử đều tùy theo ý ta, nếu không phải ông già đòi nắm rõ lai lịch ngươi, lão tử ta sớm đã đập tủi bay thành tro bụi. Biết điều mau hàng phục, nếu không sẽ bị vạn yêu thôn phệ, hình thần câu diệt." Trương Tử Tinh cảm thấy áp lực đáng sợ từ xung quanh, trong lòng khẩn trương, còn Khổng Tuyên vẫn như cũ cười nhẹ, chẳng thèm để ý tới Át Lai. Trương Tử Tinh rất tin tưởng Khổng Tuyên, can đảm lại sinh, nhìn Át Lai nói: "Vì huyên đệ của ta đã trả sớm nói, vỏn vẹn một cái thiên yêu diệt hồn trận không đủ đâu, ngươi hãy cẩn thận phát một trận thí, thua cho nó tâm phục khẩu phục." Át Lai nghe răng cười nói: "Đã là các ngươi thích chết, vậy đừng oán trách ta." Nói xong hắn lại vẩy quạt đen một cái, cả người lập tức biến mất, tiếng khóc gào xung quanh càng lớn, mây đen trên không tản dần ra hạ xuống. Trương Tử Tinh thấy rất rõ, hàng loạt tia mây đen chính là vô số yêu kỳ quái, con nào cũng mặt mày hung dữ, nhe nanh múa vuốt, chỉ là nửa thân dưới ảm đạm, có lẽ là bách vạn yêu hồn mà Khổng Tuyên đã nói qua. Không giống với dược hồn mà tâm ma gặp phải lúc trước, loại yêu hồn này tồn tại thực sự chứ không phải ảnh huyễn, không chỉ uy lực hơn xa dược hồn mà còn không sợ binh khí phàm gian, còn chưa bay tới gần đã toát ra khí thế hung lệ tàn bạo. Trương Tử Tinh rất có lòng tin có thể lấy một địch mười hoặc địch trăm, nhưng chắc chắn không đỡ nổi trăm vạn con, nếu chúng nhất loạt xông tới chỉ sợ chết không toàn thây. Lũ yêu hồn tuy linh trí thấp kém, nhưng thú xác rất mạnh, vừa ngửi thấy hơi người đã nhất loạt lộ ra vẻ đói khát đáng sợ, rít gào nhắm hướng hai người bay tới. Khổng Tuyên thấy Trương Tử Tinh làm như lâm đại địch, cười nói: "Huyên trưởng không cần kinh sợ, kim mâu phệ phách của huyên chính là khắc tinh của hồn phách, có thể lấy ra trấn nhiếp yêu hồn tất không dám xông lại." Trương Tử Tinh nghe lời từ trong túi pháp bảo lấy ra phệ phách cắm chặt xuống đất, kim mâu lập tức phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, Lũ yêu hồn vừa rồi còn nhe nanh múa vuốt, chợt bản năng cảm thấy nguy hiểm, đều lộ ra vẻ sợ hãi thối lui. Trương Tử Tinh không ngờ phệ phách còn có diệu dụng như vậy, lòng hết sức vui mừng. Chỉ nghe Khổng Tuyên lại nói: huyên trưởng còn nhớ bữa trước nắm được cách sử dụng huyền khuê, hôm nay hãy mang ra thử xem. Trương Tử Tinh động tâm, thì ra mấy ngày nay được Khổng Tuyên chỉ điểm, hắn đã dần khống chế được lực lượng tinh phách của thao thiết trong huyền khuê, từ lúc bị động đến giờ đã thành có thể chủ động thi triển. Vấn đề là nội lực của hắn còn chưa đủ, nếu miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng phóng thao thiết ra, lực lượng nhất định hư hao gần hết, phải ngồi năm bữa nửa tháng mới có thể khôi phục. Huyên trưởng không cần lo lắng, cứ yên tâm thi thuật, để nhất định sẽ hỗ trợ. Khổng Tuyên nói xong, trên bàn tay chợt hiện lên một đạo ngũ sắc quang hoa, nhập vào ngực Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh chỉ thấy trong người nhiều hơn một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này lúc xem ra rất bình hòa, lúc lại như biển động vô tận hùng dũng. Hắn biết là Khổng Tuyên hỗ trợ, vội tập trung tinh thần vào huyền khuê thúc dục ao thiết xuất hiện. Ở bên ngoài, Ác Lai và Tiểu Đản chỉ thấy trong trận xuất hiện một con đại ma thú đáng sợ, mắt lộ huyết quang, há ra cái miệng lớn, mấy con yêu hồn xung quanh tránh không kịp lập tức bị nó nuốt lấy. Tiểu Đản kinh hãi nói: hai người này có thần thông thực ghê gớm, không chỉ kháng cự được uy lực của thiên yêu về hồn trận mà còn có thể thi triển dị thuật thôn phệ yêu hồn. Thiếu chủ phải cẩn thận một chút, mau sai người thông báo cho chủ công quay về tiếp ứng. Hừ, ta vẫn muốn xem hai tên này có thể kháng cự được trăm vạn yêu hồ trong bao lâu. Áp Lai nghiến răng nói: ngươi không cần đa sự, cứ đứng xem ta làm sao bắt sống hai tên này, lúc đó lại giao cho cha ta, miễn cho ông già lại nhảy. Con cử thú sau khi nuốt lấy vài chục yêu hồn, hồng quang trong mắt nhạt đi rất nhiều, cả thân thể cũng theo đó biến mất không thấy. Áp Lai thấy vậy cười lớn: hóa ra thuật này chỉ là đầu voi đuôi chuột, không cần phải sợ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81: Thao thiết phá trận. Tâm trạng Tiểu Đản bình tĩnh lại một chút, song chỉ một lúc sau con thú nọ lại xuất hiện thôn phệ xung quanh một trận rồi mới biến mất. Ác Lai nói rất khẳng định: thằng nhãi này xem ra liều mạng giấy chết thôi, trong trận của ta có trăm vạn yêu hồn, con thú này thôn phệ được bao nhiêu chứ? Đến lúc nó sức cùng lực kiệt còn không phải là để ta tùy ý xử trí sao? Nhưng ngoài dự kiến của Ác Lai, con thú kia giống như tiểu anh hùng bất tử, mặc dù lần lượt tiêu thất, nhưng rồi lại ngoan cường xuất hiện. Tiểu Đản lưu ý phát hiện thời gian cắn nuốt yêu hồn của con thú ngày càng lâu hơn, không khỏi có ý cảnh giác. Đối với thao thiết thích thôn phệ mà nói, yêu hồn xung quanh nhiều như thế không khác gì một bát thuốc đại bổ, có thể cắn nuốt thật thoải mái. Nếu như thực có thể thôn phệ hết toàn bộ yêu hồn, không những phá trận không còn gì trở ngại, mà sau khi tiêu hóa càng làm cho sức mạnh của Trương Tử Tinh được tăng cường, với điều kiện tiên quyết là thuốc bổ không quá mãnh liệt. Ác Lai cũng không hề để tâm đến lời cảnh tỉnh của Tiểu Đản. Con thú kia mặc dù liên tục trở lại, nhưng bất quá nó chỉ thôn phệ tổng cộng mấy trăm yêu hồn mà thôi, so với bách vạn yêu hồn tính ra cũng chỉ như cái lông châu. Mọi chuyện dường như diễn biến đúng như dự liệu của Ác Lai, tốc độ xuất hiện của con thú ngày càng chậm lại, quá trình thôn phệ cũng trở nên khó khăn. Ác Lai đắc ý trong lòng, khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Đản cũng ngầm thở phào một hơi. Lúc này không phải vì sức lực của Trương Tử Tinh đã cạn kiệt, năng lượng ngũ sắc quang mang của Không Tuyên đúng là thâm sâu khó dò, có đạo năng lượng này trợ giúp, tu vi của Trương Tử Tinh tạm thời được nâng cao vài bậc, chỉ cần thuần thục nắm giữ phương pháp sử dụng huyền khuê là có thể tùy ý điều khiển thao thiết. Có điều, Trương Tử Tinh chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của huyền khuê, vì lúc này hắn nhờ có lực lượng huyền tiên mạnh mẽ của Khổng Tuyên mới có thể miễn cưỡng sử dụng, dù lúc này cũng đã lĩnh ngộ được không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo của Thao Thiết Thôn Phệ Yêu Hồn ngày càng nhiều, nhưng một khi không còn nguồn năng lượng mạnh mẽ của Khổng Tuyên, những kỹ xảo cùng kinh nghiệm đó cũng không giữ được bao nhiêu. Nói cách khác, nếu Trương Tử Tinh chỉ sử dụng lực lượng của chính mình, đừng nói là hơn 10 ngày mới có thể sử dụng huyền khuê một lần, cho dù hiểu được kỹ xảo, nhưng khi thi triển cũng là lực bất tòng tâm, không thể đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng hắn cũng không phải là một người dễ dàng chán nản, tự thì có Khổng Tuyên áp trận, đối mặt với yêu hồn kinh khủng, khống chế lực lượng ở trình độ thật của bản thân, lớn mật trong thực chiến tiến hành hàng loạt thử nghiệm. Đáng tiếc, nếu chỉ dựa vào lực lượng trước mắt, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều dùng Thao Thiết, mà còn có hạn chế về thời gian, căn bản không có được cảm giác tùy ý mà hành động như lúc trước, mà cơ thể hắn chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ lực lượng yêu hồn bị thôn phệ, đại bộ phận đều lãng phí bài thoát, nếu miễn cưỡng giữ lại thì sẽ bị nổ mạnh, nguy hiểm vô cùng. Đối với một kẻ xuất thân là nhà khoa học như Trương Tử Tinh, thất bại nếu xét từ góc độ nào đó là một loại động lực. Trải qua nhiều lần thất bại, hắn liền nghĩ ra ý tưởng chia một nửa thần niệm của mình tiến vào tinh vân linh thức của bản thân, cảm ngộ cách điều khiển Thao Thiết, đồng thời vẽ ra từng đạo quý tích đồng bộ trong tinh vân, cố gắng mô phỏng phương thức tiêu hóa của Thao Thiết. Nhưng làm như vậy quá khó, chỉ cần có chút sai lệch liền hóa thành công tốc, căn bản không sao đồng bộ mô phỏng, mặc kệ hắn thử nghiệm thế nào cũng không thể thành công. Ngay lúc hắn tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì đột nhiên lại nhớ tới siêu não. Đúng, siêu não có một siêu công đu tơ có khả năng tính toán vô cùng chuẩn xác trong người, sao mình lại ngốc nghếch tự mô phỏng làm gì? Ý niệm vừa hiện, siêu não lập tức trả lại tín hiệu. Điều làm cho Trương Tử Tinh vui mừng chính là tin tức của siêu não tiến vào tinh vân linh thức không hề gặp trở ngại. Từ sau lần siêu não tách ra khỏi cơ thể hắn, cả hai đã có một loại liên lạc kỳ diệu, hôm nay phát huy tác dụng thật đúng lúc. Theo siêu não không ngừng phân tích cùng tinh chỉnh dữ liệu, Trương Tử Tinh cũng làm ra được điều chỉnh chính xác nhất, rốt cuộc đã thành công. Nơi trung tâm tinh vân xuất hiện hình dáng một cự thú, cũng dựa theo động tác của Thao Thiết bên ngoài mà nhanh chóng biến hóa theo. Loại tinh thần diễn hóa này không chỉ là một bước đồng bộ hóa, mà thôi, nó còn cấp cho Trương Tử Tinh những cảm ngộ rất vi diệu. Kết hợp với việc tiêu hóa tinh lực của Vu Phiết lần trước, các chòm sao trong tinh vân không ngừng sắp xếp, biến hóa, cứ vào lý giải của chủ nhân mà mô phỏng ra phương thức sử dụng năng lượng Thao Thiết. Đồng thời với Thao Thiết thôn phệ yêu hồn bên ngoài, tinh vân trong cơ thể Trương Tử Tinh cũng dùng một phương thức tương tự tiêu hóa năng lượng vừa bị thôn phệ. Theo thời gian dần qua, diễn hóa trong tinh vân thêm hoàn mỹ, ngày càng khăng khít với động tác của Thao Thiết. Trương Tử Tinh chìm đắm trong đó, phảng phất như quên hết mọi chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý thể ngộ cảm giác kỳ diệu này. Bên ngoài Thiên Yêu Phệ Hồn trận, nụ cười trên mặt Át Lai sớm đã cứng lại, đã qua hơn 2 canh giờ rồi nhưng cử thú đáng sợ kia dường như không biết mệt. Không ngừng trọng sinh cùng thôn phệ, mà sau mỗi lần sống lại, nó càng thêm mạnh mẽ. Số lượng yêu hồn bị thôn phệ tăng lên theo cấp số nhân, bây giờ đã lên đến một con số kinh người. Cứ theo tốc độ này, trăm vạn yêu hồn chắc phải bỏ đi chứ. Vạn, mất. Thiếu chủ, địch nhân quá mạnh, chúng ta không có khả năng chống lại, xin mau rút lui đi tìm chủ tông. Áp Lai cũng không phải là thằng đần, làm sao còn dám kiên trì. Hai tên này, con mẹ nó, đúng là tà môn mà. Chúng ta mau đi thôi. Hai người vừa mới chạy trốn, bỗng một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống bao quanh hai người. Cả hai thấy toàn thân nhẹ bâng không thể khống chế, sau đó bị đạo hồng quang kia dễ dàng hút vào. Cùng lúc đó trong trận, Thao Thiết giận dữ gầm lên một tiếng, cái đầu nhất thời phình to, cái miệng khổng lồ giống như cá kình hút nước, nuốt chửng mấy vạn yêu hồn xung quanh vào trong miệng. Bây giờ thiên yêu diệt hồn trận chỉ còn vòn vẹn vài ba yêu hồn, trông thảm hại. Sau khi thôn phệ yêu hồn, trên đỉnh đầu thao thiết bốc lên từng đợt khói nhẹ rồi khôi phục lại nguyên trạng, cuối cùng thân ảnh nhạt dần rồi biến mất. Không bao lâu, Trương Tử Tinh rốt cuộc đã mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở trong viện, Khổng Tuyên ở bên cạnh đang nhìn mình cười tươi rói. Trương Tử Tinh tò mò nhìn xung quanh thấy bốn phía trống trơn, hỏi: mới rồi Vi Huyên không hề hay biết đã nhập định, đa tạ hiện đệ hộ pháp, đáng tiếc là không thấy được hiện đệ dùng loại thần thông nào để phá đại trận. Hoàng Huyên sao lại nói vậy? Nét mặt Khổng Tuyên đang cười bỗng trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ Hoàng Huyên không nhớ vừa rồi mình đã làm gì sao? Khổng Tuyên đem tình cảnh thao thiết đại phá thiên yêu diệt hồn trận kể lại một hồi. Lúc này Trương Tử Tinh mới biết tất cả đều là thành quả chiến đấu của mình. Đương nhiên, hết thảy cũng là nhờ lực lượng ngũ sắc Khổng Tuyên giúp đỡ mà hoàn thành. Nếu chỉ dựa vào sức của Trương Tử Tinh, cho dù miễn cưỡng gọi ra thao thiết, cũng không sao duy trì cả quá trình diễn hóa của tinh vân, càng không nói đến đạt được cảm ngộ sâu sắc như vậy. Sau khi hiểu được đầu đuôi, hắn thành tâm hướng Khổng Tuyên mà thi lễ. Đa tạ hiền đệ tương trợ, Vi Huyên tự biết chính mình, nếu không có hiền đệ hỗ trợ, có thể an toàn mà thoát ra khỏi trận hay không cũng là vấn đề, càng không nói đến việc phá trận. Hoàng Huyên đừng tân bốc ngu đệ, vừa rồi ngu đệ có chỗ tự tiện còn chưa hướng Hoàng Huyên mà thỉnh tội đây. Khổng Tuyên vội vàng đáp lễ nói: Hoàng Huyên còn không biết kỳ thật ngu đệ sớm đã nhìn ra chân thân của tiểu đản là ngoa thú, nhưng cố ý không ngăn cản, để ảo thi triển pháp thuật với Hoàng Huyên. Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên sẽ không hại hắn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: hiện đệ làm vậy là có thâm ý gì? Ngoa thú giỏi nhất là khả năng dụ dỗ, người nào ý chí, tâm cảnh hơi yếu sẽ chịu mê hoặc. Nhưng từ khía cạnh khác mà nói, đối với việc rèn luyện tâm cảnh có rất nhiều lợi ích. Thấy tình huống của Hoàng Huyên rất thích hợp, ngu đệ mới cố ý không ngăn cản, muốn mượn sức ngoa thú nâng cao tu vi Hoàng Huyên. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ngu đệ sẽ ra tay kịp thời đem nó tru diệt, bảo đảm Hoàng Huyên bình an vô sự. Nhưng Hoàng Huyên không những dễ dàng thoát khỏi sự mê mị của ngoa thú mà còn đem dị thuật phản lại, mê hoặc ngoa thú, ngu đệ hẳn đã làm điều thừa thãi rồi. Trương Tử Tinh lúc này mới minh bạch Khổng Tuyên là thật tâm vì hắn mà suy tính, trong lòng âm thầm cảm kích, chỉ nghe Khổng Tuyên lại nói: Hoàng Huyên luôn làm cho người khác kinh ngạc, đầu tiên là chuyện ngoa thú, rồi đến loại quyền pháp kỳ diệu đối phó với ác lai, nếu có thể ứng dụng vào tu luyện sẽ có tác dụng lớn. Điều làm cho tiểu đệ kinh ngạc là cách vừa rồi Hoàng Huyên sử dụng huyền khuê. Huyền khuê vốn huyền diệu vô cùng, ý của tiểu đệ là thông qua thực chiến giúp Hoàng Huyên nắm được phương pháp cơ bản khống chế bảo vật này, sau này khi độ kiếp có thể dùng chống đỡ tâm ma. Nhưng lại không ngờ Hoàng Huyên trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn nắm được cách sử dụng pháp bảo, lại hoàn toàn thấu hiểu, đạt đến cảnh giới tâm khuê thần hợp. Bằng tu vi và cảm ngộ trước mắt của Hoàng Huyên quả khiến cho người ta khó mà tin được. Trương Tử Tinh vui vẻ nói: đều nhờ hiền đệ tương trợ, Vi Huyên mới có thể có được thành tựu ngoài mong đợi như ý. Nguyên lai thao thiết trong huyền khuê không chỉ có duy nhất khả năng thôn phệ mọi vật, mà còn có thể học lấy năng lực của vật bị nó thôn phệ, tất nhiên là trong chừng mực nào đó thôi, dù sao cũng đã có thể xem là hết sức thần kỳ. Nói xong, Trương Tử Tinh khẽ xoay người, từ đầu gối cho đến hai chân bỗng trở nên trong suốt, trông giống như yêu hồn. Khổng Tuyên vỗ tay cười lớn: thì ra là thế. Hoàng Huyên có được dị năng này, có thể không sợ binh khí, pháp bảo tầm thường rồi. Đáng tiếc là năng lực này không phải là thiên phú của yêu hồn, phải dùng pháp lực để duy trì, không có khả năng giữ được lâu. Trương Tử Tinh nói xong, nhẹ nhàng lắc người, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Kỳ thật, hắn cũng có chỗ không nói ra, đó chính là dưới sự giúp đỡ của siêu não, hắn đã có thể nắm được phương thức vận động năng lượng của Thao Thiết. Cho dù không có huyền khuê, tinh vân trong cơ thể cũng có thể mô phỏng Thao Thiết mà tiến hành thôn phệ. Đáng tiếc tu vi của hắn lúc này không đủ, nếu tương lai sức mạnh đạt đến một mức độ nào đó hay tự thân tu luyện thành thần thông tự thành càn khôn. Loại thôn phệ này có thể chuyển từ trong ra ngoài, biến thành một loại công kích vô cùng đáng sợ. Đây không chỉ là nhờ hắn tự lĩnh ngộ, mà đồng dạng cũng có công lao của siêu não trong đó. Lần đầu tiên hắn thử nghiệm sự trợ giúp của siêu não vào việc tu luyện, lại nhận được kết quả kỳ diệu như vậy, lại còn cho hắn một phương thức phát triển mới trên đường tu luyện sau này. Tuy không thể duy trì lâu, cũng có thể xem là dị thuật rất tuyệt rồi. Khổng Tuyên mỉm cười nói, vừa rồi Hoàng Huyên được Thao Thiết giúp hấp nạp yêu hồn khiến công lực tăng vọt. Nếu không phải Ngô Đệ kịp thời phong bế, thiên kiếp nhất định sẽ giáng xuống. Xem ra sau này Hoàng Huyên tu luyện phải cẩn thận khống chế, chú trọng nâng cao tu vi tâm cảnh mới có thể đại thành. Nói thực, tu vi của Hoàng Huyên lúc này đã vượt xa hóa anh kỳ rồi. Ngô Đệ thật sự muốn biết thực lực của Hoàng Huyên sau khi độ kiếp đây. Trương Tử Tinh được Khổng Tuyên luôn miệng khen ngợi, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Khổng Tuyên quay lưng một vòng, một đạo hồng quang xẹt qua, một đôi nam nữ nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, chính là Tiểu Đản cùng Át Lai. Hai tên này vừa rồi muốn bỏ chạy, bị ta bắt giữ, xin mời Hoàng Hương đoạt. Trương Tử Tinh trầm tư một hồi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xấu xí của Át Lai, lộ ra một nụ cười thần bí. Buổi chiều, Thượng Đại Phu Phi Liêm về phủ, phát hiện Tiểu Đản cùng con mình là Át Lai không thấy bóng dáng, hỏi hạ nhân mới biết hôm nay có hai người đến phủ bái phòng Át Lai, ở lại mấy canh giờ mới cáo từ rời đi, Át Lai cùng Tiểu Đản không có đi theo. Phi Liêm biết Át Lai tiếp hai người khách trong tiểu viện, lòng đột nhiên dấy lên một điểm báo không lành, vội vàng bước nhanh vào trong viện. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến vị thượng đại phu vốn nhiều mưu kế này ngây ngốc, chỉ thấy thiên yêu diệt hồn trận. Vốn gần trăm vạn con giờ như đã bốc hơi, chỉ còn lại thưa thớt gần ngàn yêu hồn. Nhưng làm Phi Liêm kinh ngạc hơn là nơi giữa trận cắm sừng sững một thanh trường mâu tỏa ra ánh kim quang, phệ phách. Trời đã vào đêm, trong cung chợt báo có thượng đại phu Phi Liêm có chuyện quan trọng cầu kín. Kỳ lạ nhất chính là thiên tử đang dùng bữa cùng ba vị nương nương, cũng không tỏ ra bực bội hoặc vẻ mặt ngoài ý muốn, lại lập tức truyền lệnh cho Phi Liêm vào thiên điện đứng chờ. Bệ hạ vạn tuế. Trong thiên điện, Phi Liêm vừa thấy thiên tử giá lâm, vội vàng quỳ bái. Thượng đại phu bình thân, ngươi có chuyện gì quan trọng? Sao lại cầu kiến quả nhân lúc này? Phi Liêm vẫn quỳ dưới đất, không chịu đứng lên. Hạ thần đáng chết, đặc biệt đến hướng bệ hạ thỉnh tội. Trương Tử Tinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thượng đại phu trung thành vì dân vì nước, đâu có tội gì. Phi Liêm đã làm quan nhiều năm, sớm hiểu được tình thế, không dám quanh co với thiên tử, cười khổ nói. Bệ hạ lưu lại thánh vật trong tiểu viện nhà thần chính là cho thần có cơ hội chủ động mà thỉnh tội. Hạ thần nếu còn không rõ chẳng phải thực đáng chết sao? Quả nhân cho ngươi một cơ hội. Không phải thượng đại phu vì chính mình mà tìm cơ hội sao? Trương Tử Tinh buông một câu đầy ẩn ý, lại nói. Quả nhân biết ngươi nhận ra đó là di vật của Si Vưu. Bệ hạ là quân vương thánh đức. Hạ thần sao dám lừa dối, hạ thần cũng biết qua đạo thuật, tự nhiên là nhận ra vật nọ. Phi Liêm quỳ mọp trên mặt đất, làm ra bộ dáng vô cùng cung kính. Hạ thần có ba tội, năm đó hạ nhân trần cật đắc tội với bệ hạ, mặc dù đã bị hạ thần xử chém, nhưng đã làm cho bệ hạ bị chấn kinh, đây là tội thứ nhất. Ngày trước Huyền Tử Vô Chi cùng lúc đắc tội với bệ hạ và nương nương, đây là tội thứ hai. Hôm nay bệ hạ mặc thường phục đến nhà hạ thần, Huyền Tử lại mạo phạm, đây là tội thứ ba. Ba tội chồng chất, hạ thần có chết trăm lần cũng không hết tội. Trương Tử Tinh nghe những tội trạng này cũng không tán thành hay chối bỏ, chỉ mỉm cười đầy hàm ý, nói: "Nói vậy, xem ra ngươi và quả nhân thực là có duyên a. Người đâu, ban ghế." Thái giám trong điện vội vàng đưa tới một cái ghế, Phi Liêm không dám cãi lời cúi đầu ngồi xuống. Trương Tử Tinh phất tay, Tả Hữu hiểu ý đều lui ra ngoài, trong thiên điện to lớn chỉ còn Trương Tử Tinh và Phi Liêm hai người. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 82: Chân giả mặt biển. Phi Liêm đích bí mật. Mở ngoặc tròn thực giả khó phân. Bí mật của Phi Liêm đóng ngoặc tròn. Hay cho ba tội ngươi nói. Thượng đại phu tài trí hơn người, vốn rất tinh minh, sao còn có lời chưa nói hết. Thanh âm Trương Tử Tinh dần trở nên lạnh lẽo. Là trí nhớ của ngươi đột nhiên kém đi, hay là muốn tránh nặng tìm nhẹ, giả ngu qua ải? Sau khi thấy Thanh Kim Mâu tại nhà, Phi Liêm liền tỉnh ngộ ngay. Nam tử ban mì đến phủ thượng đập phá chính là thiên tử, cũng chính là người mà mình luôn nghĩ kế đối phó. Thiên tử rõ ràng là đã cải trang đích thân tới bắt đi Ác Lai cùng tiểu đản. Phi Liêm thất kinh, biết chuyện đã nghiêm trọng, không còn cách nào khác đành phải vào cung chịu tội ngay trong đêm. Phi Liêm vốn đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến, cho nên mặc dù bị khiển trách cũng không lên tiếng. Trương Tử Tinh liền nói tiếp: Thượng đại phu chẳng lẽ đã quên chuyện trên triều đề nghị nạp phi cùng chuyện thất tình hương? Ngươi tính kế thật là giỏi. Nếu độc kế này của ngươi thành công, không chỉ có thương dung bị hại, mà ngay cả sự trong sạch của phi tử quả nhân cũng khó giữ được. Quả nhân há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngươi cùng thương dung đấu đá với nhau cũng không sao, nhưng lại dám to gan lớn mật tính kế trên đầu quả nhân hả? Phi Liêm vội vàng nói: Chuyện này hạ thần không có nửa điểm lợi ích, cũng không phải là hạ thần bày mưu, mong bệ hạ minh xét. Vậy chủ mưu là Phí Trọng. Trương Tử Tinh thản nhiên nói một câu làm cho Phi Liêm giật mình, không nghĩ ra mình và Phí Trọng trước giờ vẫn xem thường thiên tử, nguyên lai thiên tử đã sớm biết hết mọi chuyện. Xin bệ hạ minh giám, hạ thần chính là bị Phí Trọng lợi dụng. Phi Liêm vội vàng tạ tội. Phí Trọng kia đã mơ ước vị trí thừa tướng từ lâu, muốn mượn chuyện ở Đông thì thi hành độc kế. Vi thần chịu sự uy hiếp của hắn nên đành phải tuân theo. Thật không ngờ người cùng dù phi nương nương gặp gỡ lại là bệ hạ, cuối cùng chỉ uổng phí tâm cơ của hắn. Bệ hạ hưởng hồng phúc của trời đất, lũ tiểu nhân sao có khả năng xâm phạm, xem như hạ thần hồ đồ nhất thời sử dụng thất tình hương. Cũng là bí bảo mà tổ tiên lưu lại, tuy dùng để kích thích nam nữ giao hợp, nhưng cũng có công dụng tăng cường công lực cùng thanh tĩnh tâm thần, không phải là vật tà độc. Hạ thần từ khi bị Phí Trọng uy hiếp đến nay, hàng đêm đều thấy lương tâm cắn sức, sợ hãi vô cùng, hôm nay thổ lộ tâm sự cùng bệ hạ, mới cảm thấy được giải thoát, xin bệ hạ ban cho cái chết. Trương Tử Tinh thông qua sự điều tra của Thiên Ảnh đã cơ bản xác định được chuyện Thương Thanh Quân là do Phí Trọng chủ mưu, hôm nay cố ý lấy tên Phí Trọng ra để thử, quả nhiên chính xác, trong mắt không khỏi lóe lên hàn quang, lại nghe thấy Phi Liêm đem toàn bộ trách nhiệm chút lên người Phí Trọng cười lạnh nói: Ta nghe nói pháp lực của Thượng Đại Phu ngay cả Văn Trọng cũng không phải đối thủ, như thế nào lại sợ một tên Phí Trọng? Hạ thần quả thực có biết chút đạo thuật, nhưng làm sao có thể so với Văn Thái Sư được. Trong triều những quan viên biết chút thần thông như hạ thần nhiều không kể xiết, trong quân đội thậm chí còn nhiều hơn, chỉ là hạ thần trời sinh hèn nhát, cho nên mới làm một quan văn. Phi Liêm sớm đã chuẩn bị lý do tốt nhất để nói ra. Từ khi tiên đế còn tại vị, hạ thần nhất thời ngu muội, có làm một số chuyện phạm pháp, ăn hối lộ. Sau khi bệ hạ đăng cơ uy đức bốn phương, Hạ thần cảm nhận sâu sắc được thánh đức quyết tâm sửa đổi, nhưng không hiểu sao sự tình ngày tức bị Phí Trọng biết được, dùng nó để uy hiếp hạ thần. Hạ thần với Thương Thừa Tướng vốn không có mâu thuẫn gì cả, tất cả đều là do bất đắc dĩ mới khuất phục tên Phí Trọng nọ, đúng là tội đáng muôn chết. Phi Liêm lần này nói có hai tầng ý tứ, một là trong quân đại thương có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, việc hắn biết pháp thuật cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lại lấy lý do trời sinh hèn nhát để giải thích cho việc bị ép phải làm theo. Hai là cố ý nói ra tính xấu của mình là tham lam tiền bạc, làm giảm bớt sự nghi ngờ của thiên tử, cũng làm cho việc Phí Trọng lợi dụng điểm yếu để ép buộc hắn cũng trở nên hợp tình hợp lý. Bằng chứng quan trọng nhất là lật đổ Thương Dung đối với hắn không có điểm lợi lộc nào, cho nên Phí Trọng mới chính là kẻ chủ mưu, hắn cùng Thương Dung giống nhau đều là người bị hại. Phí Trọng đúng là chủ mưu, ngươi có chăng cũng chỉ là tòng phạm, việc này quả nhân sớm đã biết, ngươi không cần phải giải thích. Ánh mắt Trương Tử Tinh như điện, nhìn thẳng vào mặt Phi Liêm, nói: điều quả nhân muốn biết bây giờ là lai lịch của ngươi, lai lịch của hạ thần. Vẻ mặt Phi Liêm lộ ra vẻ nghi hoặc. Tổ tiên đại nghiệp của hạ thần là hậu duệ của Đế Chuyên Húc. Vì có công giúp Đại Vũ Trị Thủy nên được Thuấn Đế ban cho họ Doanh. Đại Phí sinh được hai con, Đại Liêm, Nhược Mộc. Cháu bốn đời của Nhược Mộc là Phí Xương, vốn là trọng thần cuối đời kiệt. Vì cảm phục an đức của Thành Thang Thánh Tổ nên mới về Thương, vì Thánh Tổ mà điều khiển chiến xa. Cháu bốn đời của Đại Liêm là Mạnh Hí, Trung Diễn đều ra sức vì Đại Thương, lập nhiều kỳ công. Cha thần là Trung Quyết năm đó cũng từng đánh bại Khuyển Nhung, chỉ có hạ thần ngu muội không thể lập công vì bệ hạ, lại còn phạm nhiều sai lầm, làm hổ hẹn liệt tổ liệt tôn, Phi Liêm thực đáng chết. Phi Liêm, quả nhân không phải muốn nghe ra phả nhà ngươi, ngươi là một kẻ khôn khéo, hẳn biết ý tứ của quả nhân, có câu trước mặt người sáng suốt đừng nói những lời ám muội. Thiên Yêu diệt hồn trận, đó là do quả nhân phá, Áp Lai cùng tiểu đàn đang nằm trong tay quả nhân, bây giờ quả nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trương Tử Tinh thấy hắn vẫn giả ngây giả ngô, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Nếu còn nói cho có lệ, cho dù ngươi có tu vi luyện hư, ta cũng sẽ cho ngươi hồn phi phách tán như thường. Quả nhân nói là làm, nếu như không tin thì cứ việc thử một lần. Bệ hạ thiên uy, hạ thần sao dám nghi ngờ. Xin bệ hạ tha mạng. Phi Liêm lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, run giọng nói: bệ hạ quả nhiên thần thông quảng đại, không thể giấu riêng. Hạ thần đúng là có tu vi luyện hư, nhưng không phải do khổ tu luyện thành, mà là bí pháp truyền thừa gia tộc. Tuy có một chút lực lượng nhỏ bé, nhưng không có cách nào tiến bộ. Trương Tử Tinh đã từng có kinh nghiệm chuyện vu phiết, tự nhiên biết gia tộc truyền thừa cũng không phải là hư ngôn, thấy hắn nói năng trôi chảy đâu vào đấy, liền gật đầu nhưng ngữ khí cũng không buông lỏng. Bí pháp truyền thừa, ngoa thú, chư kiền kia là truyền thừa, yêu thân của Áp Lai là truyền thừa, còn thiên yêu diệt hồn trận, ngươi giải thích thế nào đây? Phi Liêm nghe được, ngoa thú, chư kiền. Khóe mặt kẽ giật giật, sắc mặt cũng không thay đổi. Bẩm bệ hạ, hạ thần còn có sự tình khác. Tổ tiên tuy là dòng dõi Chuyên Húc, nhưng là do tiểu thiếp Hiệt Loan sinh ra, mà Hiệt Loan này là một vị yêu tộc nữ tử. Cho nên từ sau đời đại nghiệp, ai cũng có khả năng biến hóa yêu thân, khiến gia tộc thần khổ não. Cháu bốn đời của Đại Liêm là Trung Diễn từng hiển lộ yêu thân trước mặt Thái Mậu Thánh Quân, cũng may Thánh Quân không trách, lại gả cho con gái quyết ý trọng dụng, hai người cảm tạ ăn đức, lập thể vĩnh viễn không rời bỏ nhà Thương. Ngoa thú, chư kiền đều là thượng cổ dị yêu, từng chịu ơn Hiệt Loan cứu mạng, cho nên cam tâm làm hạ nhân gia tộc thần. Về phần thượng cổ yêu trận, là do tổ thượng Mạnh Hí chiếu theo thiết kế của Hiệt Loan mà lập trận, dùng để phòng vệ. Những câu hạ thần nói đều là sự thật, sử sách vẫn ghi lại, mong bệ hạ minh xét. Nghe xong những lời đó, Trương Tử Tinh tựa hồ như không có cách phản bác lời giải thích của hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cứ như ngươi nói, nếu quả nhân vì chuyện ngươi là hậu duệ của yêu tộc mà trị tội, như thế không phải là trái với đức tín của Thái Mẫu Tiên Quân sao?" Thượng đại phu quả là có tài ăn nói. Phi Liêm vội kêu không dám, chỉ nghe Trương Tử Tinh nói tiếp: "Kỳ thật việc ngươi là yêu tộc cũng không đáng ngại, quả nhân luôn dùng người có tài, không xem xuất thân, ngày trước chuyện chiêu hiền là minh chứng tốt nhất, chỉ cần ngươi thực lòng uy thuận quả nhân tuyệt đối không phụ bạc. Chuyện dù phi, quả nhân không truy cứu tội mạo phạm của ác lai, ngoa thú, chư kiện cũng có thể bỏ qua, thậm chí bí mật của ngươi quả nhân cũng không tìm hiểu, quả nhân chỉ ứng ngươi đáp ứng một việc." Phi Liêm thấy thiên tử dễ dàng bỏ qua cho mình, không khỏi ngẩn ra, cung kính nói: "Xin bệ hạ tùy ý sai bảo, quả nhân không cần gì khác, chỉ cần một lời hứa của ngươi." Trương Tử Tinh đứng lên, ánh mặt sáng rực, nhìn chăm chú vào mặt Phi Liêm, trầm giọng nói: "Phi Liêm, ngươi có thể nhân danh yêu tộc để thề, khi quả nhân còn sống, nếu thiên hạ có loạn lạc, ngươi và thế lực của ngươi phải đứng về phía quả nhân, không được có nửa ý phản bội, ngươi có đáp ứng không?" "Bệ hạ là vua, Phi Liêm là bề tôi, tất nhiên là vĩnh viễn không phản bội." Phi Liêm không ngờ thiên tử lại có yêu cầu như thế, chần chờ một hồi liền đáp ứng, lập lời thề độc. Trương Tử Tinh lúc này mới gật đầu, sắc mặt cũng chuyển sang hòa hoãn. Nam Nhi rất coi trọng lời hứa, đặc biệt đối với tu luyện giả càng coi trọng hơn, nếu như phản bội lời thí, sẽ tự nhận nhân quả báo ứng. Thượng Đại Phu tỏ rõ lòng trung thành, quả nhân sẽ không nghi ngờ nữa, tội trước kia đều xóa bỏ. Phi Liêm vốn lúc đầu vào cung, đã tính toán mọi thứ rất chi li, ai dè sự tình lại được giải quyết dễ dàng như thế, không khỏi âm thầm vui mừng. Trương Tử Tinh hàn huyên với hắn vài câu, kể sơ qua việc dùng phệ phách phá yêu hồn trận, nhân tiện đem đề tài hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến nói lên, hỏi đánh giá của hắn về cuộc chiến này. Phi Liêm cẩn thận nói ra một ít quan điểm, phần lớn là quan điểm của người thời bấy giờ, quanh quẩn việc Si Vưu là loài yêu ma độc ác tàn bạo, không địch nổi quân đội nhân nghĩa của hoàng đế vương. Vờ Thượng Đại Phu nói vậy sai rồi, như quả nhân thấy, Suy Vưu mặc dù đã chết, nhưng vẫn là một dũng sĩ chân chính, hoàng đế nếu không phải dựa vào nhiều thiên thần sau lưng ngấm ngầm giúp đỡ thì sợ rằng đã sớm thất bại thảm hại. Nếu hai bên chiến đấu công bằng, hoàng đế không phải là đối thủ của Suy Vưu. Huống hồ, mặc dù hoàng đế đánh bại Suy Vưu, nhưng kính trọng vũ dũng, tôn Suy Vưu là chiến thần. Vẽ hình lên quân kỳ, chư hầu thấy biểu tượng Si Vưu không chiến mà hàng, sự dũng mãnh của Si Vưu từ đó có thể thấy được. Về phần nói là yêu tà thật sự buồn cười hết sức, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, bị hậu nhân hóa xấu mà thôi. Trương Tử Tinh lúc đầu chỉ là muốn thử xem bình luận của Phi Liêm, nhưng càng nói lại càng cảm khái, thực lực Si Vưu rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng vì những tiên gia thần nhân phía sau hoàng đế mà cuối cùng thảm bại, kết cục thân thể bị chia lìa, điểm này rất giống với vận mệnh của chủ vương. Phi Liêm chưa bao giờ nghe qua cách bình phẩm này, nhưng lại là lời thiên tử nói ra, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Phong Bá, vũ sư bên cạnh Si Vưu đều là người trung nghĩa, biết rõ đối phương mạnh hơn, nhưng thủy chung không rời bỏ chủ nhân. Đáng tiếc cuối cùng vũ sư mất mạng, Phong Bá bị thương nặng thua chạy, thực khiến người tiếc nuối. Trương Tử Tinh vừa nói trong lòng dấy lên một cảm giác thương cảm. Kỳ thật quả nhân cùng Si Vưu có quan hệ sâu xa, nếu không như thế nào có khả năng lấy được phệ phách. Còn đây là sách gối đầu giường của quả nhân khi còn là thái tử, bài, văn tế vũ sư. Nay tặng cho Khanh, mong rằng Khanh lấy đó làm gương, trung dũng vì nước. Phi Liêm vội vàng quỳ gối, hai tay tiếp nhận, xem qua một lượt chỉ thấy từng chữ như châu như ngọc, tuyệt không phải là tác phẩm màu mè. Đây chính là một tiểu đoạn trong thần cơ chế địch thái bạch âm kinh được siêu não cải biên. Phi Liêm xem dần dần nhập thần, vẻ mặt thỉnh thoảng có nét biến hóa nhỏ, bực hồi lâu mới tỉnh lại, vừa định khen ngợi vài câu nhưng lại bị Trương Tử Tinh ngắt lời. Trời cũng đã tối, Thượng Đại Phu lui về trước đi, ngày mai Ác Lai cùng Tiểu Đản sẽ bình yên quay về phủ thượng. Quả nhân cũng không nói nhiều, chỉ tặng Khanh một câu. Khanh không phụ chấm, chấm nhất định không phụ Khanh. Thân hình Phi Liêm có chút chấn động, chỉnh trọng thi lễ, cúi đầu lui ra ngoài. Ngã vi chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 83: Phí Trọng Cử Hiền. Phi Liêm vừa rời đi, một âm thanh cất lên từ sau lưng Trương Tử Tinh. Hoàng huynh, huynh định thế nào? Hiện đệ, ta còn chưa kịp tìm ngươi tư vấn, ngươi đã hỏi rồi. Trương Tử Tinh cười nhẹ. Huynh có cảm giác, tên gia hỏa này tuyệt không giản đơn, nói nôm na là biết mà vờ như không biết, mạnh mẽ mà vờ như yếu ớt. Lời này thực diệu. Phổng Tuyên khen ngợi. Tựa hồ là trong cuốn Tử Tân Binh Pháp của Hoàng huynh. Đúng vậy, trí nhớ của hiện đệ thực tốt. Trương Tử Tinh cũng không thèm để ý đến Tôn Vũ hậu thế đang cực lực kháng nghị, mặt sầy như thớt thừa nhận. Phi Liêm cử chỉ khiêm cung, thậm chí còn chủ động thừa nhận có tội, xưng mình là ham sống sợ chết, ý hắn là muốn biểu hiện hèn kém trước mặt ta. Đối với mỗi vị quân vương mà nói, một tên thần tử tham tài, sợ chết so với mấy kẻ có chút tài năng kiêu ngạo càng dễ dàng khống chế hơn nhiều. Kiến giải của Hoàng huynh quả nhiên cao minh. Phổng Tuyên lắc đầu nói: tiếc là ngu đệ không hiểu thuật đế vương. Có điều cũng phát hiện được một chuyện rất thú vị. Biểu hiện của Phi Liêm chỉ là luyện hư kỳ, nhưng tâm cảnh lại là mức kim tiên. Nếu thực là gia tộc truyền thừa, tâm cảnh thường thấp hơn lực lượng mới phải, tuyệt không thể có gì chẳng thế này. Có chuyện kỳ lạ vậy sao? Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên. Phi Liêm có tu vi như thế mà lại ẩn nhẫn trong triều nhiều năm, không hề hiển lộ, tất có mưu đồ. Người này tâm kế thâm trầm, đối phó với hắn chỉ có lợi ích to lớn khiến hắn quan tâm. Nếu muốn triệt để thu phục, tấy phải lấy uy làm chính, ăn làm phụ. Bất quá vi huyên thân là đế vương, lòng mang thiên hạ, ngàn chuyện lo lắng, không thể toàn tâm đối phó người này. Nếu Phi Liêm thực tâm thần phục thì không nói, như hắn có lòng dạ khác. Như cỏ tranh nhổ rồi lại mọc, lúc đó cứ sao cho ngu để xử trí. Khổng Tuyên cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Chớ nói hắn không hoàn toàn là tu vi kim tiên, cho dù có, ngu đệ cũng không coi vào đâu. Để phòng tương lai thêm một mối lo, chi bằng sớm trừ diệt. Nói xong, hai người nhìn nhau cười lớn. Trương Tử Tinh quả nhiên không nuốt lời. Ngày hôm sau tan triều, Phi Liêm về phủ đã thấy Ác Lai và Tiểu Đản được thả về. Khiến Phi Liêm kinh hãi là mới nhắc đến thiên tử, hai người đã lộ ra vẻ hãi sợ vô cùng. Ngay cả con trai ngày thường hung hăng cũng không ngoại lệ. Phi Liêm tử tế hỏi lại chuyện ngày hôm qua, nghe đến lúc yêu hồn trong thiên yêu diệt hồn trận không phải bị phệ phách tiêu diệt mà là bị một con dị thú đáng sợ thôn phệ, không khỏi hít một hơi sợ hãi. Tiểu Đản cười khổ nói: nói ra thực xấu hổ, tôi cùng thiếu chủ chỉ thấy hồng quang lóe lên, đã hôn mê bị trói, ngay cả mặt mũi đối phương thế nào cũng không biết. Tôi xem 8-9 phần là người còn lại làm, nếu thiên tử có thần thông như thế, lúc trước ở Đông thì đã không cần tốn nhiều khí lực đánh bại thiếu chủ. Không ngờ kẻ dưới tay thiên tử còn có nhân vật như vậy, ta càng ngày càng không nhìn thấu vị bệ hạ này. Phi Liêm hồi tưởng lại lời nói đầy ẩn ý của Trương Tử Tinh đêm qua, thầm run trong bụng. Đêm qua ta vào cung thỉnh tội, lúc ra về ngay cả áo ngoài cũng thấm đẫm mồ hôi, khả năng của thiên tử còn vượt xa trong tưởng tượng của ta. Ác Lai lộ ra vẻ do dự hiếm thấy, mở miệng nói: hôm nay lúc được thả, thiên tử hết sức hân thưởng dũng lực của tôi, Hy vọng tôi có thể vì nước ra lực, tôi nói phải về hỏi ý kiến của ông. Mở ngoặc tròn thằng rất láo, xưng hô với bố thế đấy đóng ngoặc tròn. Phi Liêm chấn động thở dài nói. Xem ra thiên tử còn cố kỵ ta, không cho chúng ta có cơ hội do dự. Các ngươi tính thế nào? Át Lai gãi gãi đầu. Tôi thì có chủ ý gì? Lão đầu tử, lần này nghe ông sắp đặt đi. Tiểu đàn cũng nói. Thiên tử muốn chiêu nạp thiếu chủ không ngoài muốn bức chủ công, nếu thiếu chủ tuân theo tức là biểu thị chủ công trung thành, bình an vô sự. Nếu như từ chối tất bị thiên tử nghi kỵ, chúng ta phải lập tức trốn khỏi triều ca, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Phi Liêm trầm ngâm rất lâu mới nói. Chạy trốn, chỉ sợ không dễ thế đâu. Thiên tử nếu làm vậy, chỉ sợ sớm đã phòng bị, mà ta khổ tâm tính kế nhiều năm, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Át Lai, ta cho ngươi theo phò tá thiên tử, ngươi nguyện ý không? Chủ công, tiểu đản vội nói. Với tính tình của thiếu chủ, chỉ sợ. Hừ, lão đầu tử, sớm đã biết ông sẽ quyết định như vậy. Cũng tốt, chuyện này vốn là do tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết. Át Lai ngắt ngang lời tiểu đản, ấm ức nói. Dù sao tôi cũng ở đây sung sướng nhiều năm quen rồi, bây giờ trở lại thâm sơn tu hành làm sao chịu được. Phi Liêm thấy nhi tử đáp ứng thầm thở phào một hơi, lại dặn dò một trận mới cho hắn rời đi. Tiểu đản, ngươi không cần khuyên ta, cho dù quyết bỏ trốn, e rằng cũng có nguy hiểm rất lớn, thiên tử tuyệt sẽ không dễ dàng cho chúng ta rời đi. Phi Liêm thở dài nói, đương kim thiên tử tài năng vô song, lợi hại vô cùng, ta tự nhận là luôn cẩn thận hết mức, không ngờ vẫn còn xem nhẹ hắn. Chủ công không nên tự hạ thấp mình, ai ngờ được đối tượng chúng ta tính kế lúc trước lại chính là hắn. Chuyện này bại lộ cũng là không may mắn. Tiểu đàn cười khổ nói, chỉ là chư kiền còn đang ở thâm sơn tu luyện pháp bảo muốn báo thù, chỉ sợ đời này không thể hoàn thành tâm nguyện. Phi Liêm trầm giọng nói, ta nói thiên tử lợi hại không chỉ có thế, đêm qua mới khiến ta sợ hãi nhất, e rằng thiên tử đã đoán ra lai lịch của ta. Tiểu đàn dùng mình kinh hãi, nửa ngày không nói nên lời. Phi Liêm hơn u, v, quy, quy, o, tay cho à lui xuống nghỉ ngơi. Duy thần bạc âm dương nhi thành sơ, nơ, cơ, u, v, quy, quy, phong vân nhi thi quy hợp phong sơ, t, a, cơ, hỏa mộc tan. An vụ sơ, t, a, cơ, quỷ vật phu côn dương áp xoanh đáng tân thất chi cai tư trợ thuận tể toàn lương chi sơ ca y, thưởng thiện giái như sơ ca y, phạt áp giái như bị. Mở ngoặc tròn đoạn này dịch ra thì loằng ngoằng, tôi để nguyên. Mọi người hiểu đây là khen ngợi vũ sư là được, đóng ngoặc tròn. Tiếng Phi Liêm ngâm nga trong mật thất vang lên, không ngờ hắn đọc chính là văn tế vũ sư được thiên tử ban tặng đêm qua. Sau hôm gặp Phi Liêm, vừa tan triều, Phí Trọng lại vào cung xin gặp, lập tức được thiên tử triệu kiến. Phí Trọng hồn nhiên không biết kế sách mình khổ tâm dàn dựng đã bại lộ, lần đầu kiến này không phải thỉnh tội, mà là tiến cử hiền tài. Trương Tử Tinh nghiêm trang ngồi trên ngai, nhìn tên mập đang cung kính quỳ phía dưới, lại nhìn hiền tài mà Phí Trọng hết lòng tiến cử, hồi lâu mới mở miệng. Phí Khanh bình thân, ngươi tiến cử người nào, có tài năng gì? Phí Trọng vội vàng đáp, người này tên là Vưu Hồn, trí mưu xuất chúng, rất giỏi ứng biến, tinh thông tiên văn toán thuật, chỉ tiếc là gia tộc suy đồi, không có cơ hội được trọng dụng. Hạ thần đọc được chiêu hiền chiếu của bệ hạ nói bất kể xuất thân, nên thần mới to gan tiến cử người này, xin bệ hạ định đoạt. Vưu Hồn, hiện tại mà Phí Trọng tiến cử là Vưu Hồn. Ha ha, thực là buồn cười chết người. Trương Tử Tinh lông mày khẽ động, ánh mắt chớp lên hàn quang, tử tế nhìn Vưu Hồn một lượt. chỉ thấy hắn chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo bình thường, duy có chỗ đặc biệt là gò má rất cao, khiến người ta có cảm giác hắn hết sức tinh minh lanh lợi. Phí Trọng, Vưu Hồn, hai tên này chính là đại đại công thần trong Phong Thần diễn nghĩa a. Nếu không phải cái tên Vưu Hồn quá mẫn cảm, Trương Tử Tinh có khi còn định cẩn thận kiểm tra người này một phen, thậm chí có thể bồi dưỡng làm cán bộ cao cấp. Có nên lập tức chém đầu hai tên này tránh hậu hoạn cho đại thương sau này. Nghĩ đến đây, Trương Tử Tinh không khỏi nổi lên sát ý. Phí Trọng thấy Thiên Tử không nói, len lén ngẩng đầu nhìn trộm, đúng lúc đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Tử Tinh, trong lòng chợt thấy hãi sợ, một cảm giác bất tường nổi lên, vội vàng cúi đầu hạ thấp. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ một hồi. Nếu là thế giới bình thường, trừ diệt hậu hoạn sớm là điều hợp lý, nhưng đây là thế giới Phong Thần, 3 năm sau sát kiếp sẽ nổi lên, đại loạn trong thiên hạ không thể tránh khỏi. Giết chết Phí Trọng, Vưu Hồn rồi có sợ lại chui ra vài tên hòa trọng, hòa hồn không? Chỉ có mấy kẻ tiên nhân thánh nhân kia mới là mối họa lớn nhất. Từ lúc tới thế giới này, Trương Tử Tinh đã minh bạch hơn rất nhiều chuyện tình, không hề đơn giản như trong tiểu thuyết. Cứ lấy tên gian thần Phí Trọng này làm ví dụ, có thể nắm một phần quyền lực, điên đảo triều chính cũng quả có vài chỗ hơn người. Làm một vị quân chủ muốn giải quyết khó khăn chồng chất, tất phải có cái nhìn toàn cục, ánh mắt phải nhìn càng xa, tận lực sử dụng từng quân cờ trong tay mới có thể thực hiện được mục tiêu cuối cùng. Năm xưa mình bỏ qua Phí Trọng cũng là vì tính toán như vậy, nên trước mắt có lẽ không nên giết hai người này, cứ cẩn thận khống chế, ngày sau tất có chỗ dùng. Đã là người được Phí Khanh tiến cử, tất có chỗ hơn người. Trương Tử Tinh áp chế sát ý trong lòng, chậm rãi nói: chuyện thánh chỉ của Hoa Nhân trước tạm đưa Vưu Khanh tới Chiêu Hiền Quán nghỉ ngơi, sau quả nhân sẽ sai người tới khảo hạch, nếu có đại tài ức sẽ trọng dụng. Vưu Hồn còn tưởng Thiên Tử xem trọng mình, trong lòng vui vẻ, vội vã cúi đầu tạ ơn rồi lui xuống. Phí Trọng cũng định đi theo, nhưng bị Trương Tử Tinh lưu lại. Trương Tử Tinh tỏ vẻ hiền hòa nói: Phí Khanh tận tâm vì nước, hôm nay lại tiến cử, hiền tài, như vậy quả không uổng công quả nhân trọng dụng. Phí Trọng được Thiên Tử khen ngợi, trong bụng mừng thầm, cái mặt nhung nhúc thịt lộ vẻ vui mừng. Hạ thần được bệ hạ không chê, giao cho trọng trách, tất phải lao tâm kiệt lực, vì bệ hạ mà lo lắng. Trương Tử Tinh cười nói: Phí Khanh không cần khiêm tốn. Đúng rồi, gần đây các đạo chư hầu có động tĩnh gì không? Khởi bẩm bệ hạ, gần đây việc Bắc Bá hầu dẹp loạn Viên Phúc Thông nơi Bắc Hải tựa hồ có gì thường, hạ thần đã phái người đi dò tra, chắc sẽ sớm có tin tức, lúc đó hạ thần sẽ bẩm báo rõ ràng với bệ hạ. Đông Tề có chút man di không chịu khống chế, ý đồ nổi loạn, may có Nguyệt Phi nương nương thủ đoạn cao minh đã bình định xong. Bệ hạ nếu có nhàn hạ, có thể đi thăm Đông Tề một chuyến để hiển lộ thiên uy, Man Di tất sẽ tâm phục, không dám có gì tâm nữa. Trương Tử Tinh hồi tưởng lại trong sách Viên Phúc Thông từng dẫn 72 lộ chư phủ Bắc Hải phản loạn, thầm dặn phải lưu tâm để ý. Mà cách đây không lâu quần thần từng tranh cãi thiên tử nên đi dâng hương miếu nữ hoa hay đi Đông Tề, cuối cùng nghe theo chủ ý của Thương Dung. Hôm nay việc dân hương đã xong, thiên tử hẳn sẽ đi Đông Tề đoàn tụ cùng Nguyệt Phi, cho nên Phí Trọng mới đề nghị như vậy, lại mượn cớ nói là Man Di nổi loạn, tất quần thần trong triều sẽ không dám gì nhị. Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận, tên mập này thực khôn khéo, còn đoán được tâm ý của chủ thượng. Dù sao gần đây cũng sẽ đi Đông Tề, chỉ có mình Trương Nhất ở đó lo trọng trách cũng khiến hắn có chút thiếu yên tâm. Việc bí mật chiêu mộ người làm tới đâu rồi? Phí Trọng đáp: theo lời bệ hạ phân phó, trải qua tinh tuyển đã chọn được một nhóm thiếu niên tổng 300 người, tuổi tầm 11, 12, đều từng là nô đãi, thân thể đầu óc cũng đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Trương Tử Tinh lại hỏi thêm vài vấn đề, có chuyện Phí Trọng còn chưa làm xong. Phí Trọng trong lòng kỳ quái, nhưng không dám chậm trễ, nhất nhất trả lời. Phí Khanh quả khổ cực. Phí Trọng nghe vậy chỉ khiêm tốn xưng vài câu, đột nhiên Thiên Tử hỏi một câu. Có biết vì sao quả nhân hỏi nhiều như vậy không? Phí Trọng lắc đầu khó hiểu, Trương Tử Tinh thở dài nói. Quả nhân đang cho ngươi thể hiện công trạng, cũng là vì chính mình tìm một lý do để không giết ngươi. Phí Trọng tựa hồ cảm thấy mình đang rơi xuống hố sâu muôn trượng, hai chân mềm nhũn, bịch bịch, ngã quỳ trên mặt đất. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 84. Lưỡng Đại Chư Hầu. Phí Trọng, Vưu Hồn. Phí Trọng vội vã nói: Bệ hạ minh giám, hạ thần luôn luôn trung thành với bệ hạ. Hừ, ngươi làm chuyện tốt lắm, tưởng có thể giấu được quả nhân sao? Trương Tử Tinh lạnh lùng cắt đứt lời Phí Trọng: Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phí Trọng trong lòng có vượt còn cố chối tội, mà câu tiếp theo của Trương Tử Tinh hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Ngươi nóng nảy như vậy, hẳn là muốn ngồi lên chức thừa tướng phải không? Phí Trọng chỉ thấy đầu ong, một tiếng chân mềm nhũn, cả người liền quỳ ngã trên đất, nửa ngày mới phản ứng lại được, vội cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh giận dữ nói: Lúc quả nhân làm Thọ Vương, đã hết lòng đãi ngộ ngươi, ngươi vốn chỉ là một gã quan nhỏ không có thực quyền, một tên hạ đại phu bị người coi thường. Là quả nhân tiến cử với phụ hoàng cho ngươi phụ trách tin tình báo quan trọng. Mà sau này quả nhân đăng cơ, mặc kệ lời gì nhị, lập tức đề bạt ngươi lên tới thượng đại phu, hết lòng trọng dụng. Hôm nay chư hầu nào gặp ngươi mà không phải xưng ngươi một tiếng Phí đại phu. Ngươi nói xem, ngươi có đúng với quả nhân không? Phí Trọng không biết đáp lại ra sao, phục dưới đất khóc lớn nói: Tội thần phụ ăn của Thiên Tử, thực tội đáng muôn chết. Tiếp đó, Trương Tử Tinh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lựa lấy vài dòng đọc lên, khiến cho Phí Trọng kinh hồn bạt vía. Trên đó ghi chính là hành động, lời nói của Phí Trọng hàng ngày, ngay cả lúc nào ngủ với tiểu thiếp nào cũng đều ghi rõ, càng không cần nói những lần hắn nhận hối lộ. Phí Trọng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thì ra mình từ đầu đến cuối vẫn nằm trong bàn tay của Thiên Tử, thực buồn cười, ngày thường vẫn tưởng những gì mình làm thần không biết ruột không hay. Quả nhân vốn sủng tín ngươi, biết ngươi thường ỷ vào quyền thế khi nam ép nữ, nhưng không nhẫn tâm truy cứu. Ngươi nhận hối lộ của các chư hầu, quả nhân cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Ngươi cùng Phi Liêm bày vẽ âm mưu trừ diệt những người nghịch mình tranh quyền đoạt lợi, quả nhân cũng không có trách. Trương Tử Tinh nói tới đây cũng âm thầm tự hỏi, tuy ngày sau tên mập này còn có chỗ dùng, nhưng xem ra mình cũng quá sung túng hắn. Cứ vậy rồi dần dần gan to bằng trời, dám trèo lên cả đầu chủ nhân lắm. Xem ra phải cho hắn sợ hãi một phen mới được. Nghĩ đến đây, ngữ khí của Trương Tử Tinh càng thêm lạnh lẽo. Ngươi ngàn vạn lần không nên vì chức tước lật đổ thương dung mà tính kế lên người nữ nhân của quả nhân. Đây chính là cấm kỵ lớn nhất của quả nhân. Ngươi hôm nay còn chỉ định lợi dụng dụ phi hạ bệ thương dung, vậy chờ lúc quyền thế và gan ngươi càng to, chẳng phải sẽ muốn xoán ngôi đoạt vị hay sao? Cả người Phí Trọng run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn hối hận không phải là việc tham ô hay mưu quyền, mà là hận chính mình không nên xúc nộ tới đế uyến của chủ thượng. Cần biết, điều quân vương sợ nhất từ xưa đến nay là quần thần có mưu đồ phản nghịch, vô số công thần còn vì công cao lấn chủ mà bị nghi kỵ rồi trừ diệt. Hắn chỉ là một tên lồng thần, tuy trong triều cũng được Thiên Tử sủng tín và có chút quyền uy, nhưng cũng đắc tội không ít người. Nếu như thất thế, cho dù Thiên Tử tha không giết, hắn cũng cách cái chết không xa. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ dám tưởng làm sao leo lên được chức thừa tướng kia, nói muốn cướp ngôi soán vị thì thực oan uổng hắn quá. Phí Trọng nghĩ tới đây, đâu còn dám quanh co, chỉ khấu đầu không ngừng. Tội thần không dám. Mọi thứ của tội thần đều là bệ hạ ban cho, đâu dám có tâm tư này. Hạ thần tựa như một con chó trung thành bên người bệ hạ, bình thường ỷ trưởng chủ nhân mà nghe nanh múa vuốt, nếu mất đi sủng tín của chủ nhân, ếp chết đói đầu đường, bị người người khi dễ. Tội thần tuy có tội tính kế người khác, nhưng cũng không dám có nửa phần tâm cơ với chủ nhân bệ hạ đây. Chuyện lần này cũng là vì tội thần nhất thời u mê bị vượt ma sai khiến, làm ra hành động ngu dốt vậy. Xin bệ hạ xem tội thần vốn một lòng trung thành với người, tha cho mạng chó của tội thần. Tội thần nguyện ý đái tội lập công, báo đáp quân ăn. Trương Tử Tinh xem tên mập này cơ trí như vậy cũng có vài phần tán thưởng. Phí Trọng biết thiên tử đã rõ ràng, nên tuyệt không phủ nhận tội trạng của mình, mà lợi dụng tình vua tôi xin thứ lỗi. Ví dụ so sánh, chủ nhân và chó kia càng thêm sinh động. Ngươi minh bạch là tốt, quả nhân đã có thể ban cho ngươi phú quý quyền thế, thì cũng có thể thu hồi. Nhưng tội này của ngươi, cho dù chu vi cửu tộc cũng đáng, quả nhân sao có thể tha thứ. Trương Tử Tinh nhìn Phí Trọng thần trí mơ hồ, giọng nói đột nhiên chuyển biến. Ngươi muốn sống cũng không khó, trừ phi hoàn thành vài chuyện quả nhân phân phó. Phí Trọng nghe thấy còn cơ hội sống sót, vội vàng nói: Bệ hạ chỉ cần phân phó, tội thần dù đầu rơi máu chảy cũng không từ. Máu chảy đầu rơi. Nếu ngươi không thể hoàn thành chuyện này, quả nhân tất sẽ để ngươi nếm thử. Trương Tử Tinh hung hăng đập cho Phí Trọng một gậy, lại giơ ra một miếng mồi ngon mọc. Mấy sự tình này hoàn thành không phải hoàn thành ngày một ngày hai, thậm chí cần vài năm mới xong. Nếu ngươi có thể hoàn thành, quả nhân không chỉ tha thứ chuyện trước đây cho ngươi, mà còn trọng thưởng. Ngươi không phải muốn làm quan cực phẩm hả? Quả nhân xem ra, với tài năng của ngươi, đừng nói thừa tướng, dù làm một phương chư hầu cũng xứng. Phí Trọng vừa nghe, ánh mắt tức thì sáng rỡ, chư hầu là cái gì chứ? Nói trắng ra chính là thổ hoàng đế, tại lãnh địa của mình muốn làm gì thì làm, mặc sức tác oai tác quái. Chỉ là chức chư hầu này đều là thế tập, trừ khi có cống hiến kiệt xuất mới có thể được gia phong. Hôm nay thiên tử cho lời hứa như vậy, sao có thể khiến Phí Trọng không động tâm? Câu nói tiếp theo của Trương Tử Tinh càng làm hắn kích động. Quả nhân nói: Một phương chư hầu ở đây không phải là loại tầm thường, mà chính là một trong tứ đại chư hầu Đông Tây Nam Bắc. Vua không nói chơi, ngươi chỉ cần hoàn thành được việc, quả nhân không chỉ miễn tội, mà còn đáp ứng tâm nguyện của ngươi. Phí Trọng trong lòng chấn hãm vô cùng, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng đến mình có cơ hội trở thành một trong tứ đại chư hầu. Tuy biết chuyện mà thiên tử giao cho tuyệt không đơn giản, nhưng vì sống sót và lợi lộc sau này, hắn không có lựa chọn nào khác. Phí Trọng tuyệt không biết, từ lúc hắn đáp ứng, vốn là một quân cờ nhỏ trong phong thần diễn nghĩa như hắn, bị Trương Tử Tinh dùng mưu kế sắp đặt, đã trở thành một quân cờ trọng yếu ảnh hưởng tới toàn cục. Lại nói vưu hồn được dẫn tới chiêu hiền quán, ngồi còn chưa ấm chỗ, đột nhiên có nội thị truyền chỉ cho hắn lần nữa nhập cung gặp mặt. Vưu hồn mừng rỡ, vội vã theo vào trong cung. Có thể trong cùng một ngày được thiên tử triệu kiến tới hai lần là chuyện vinh diệu tới chừng nào. Vưu hồn ôm một bụng mơ mộng đến tương lai tốt đẹp sau này, hành đại lễ tham bái thiên tử. Trước mặt vị đế vương quan lâm thiên hạ, có quyền thế tối cao tuyệt đối này, vưu hồn có một loại cảm giác kính sợ và thần phục từ trong nội tâm. Tất nhiên, hắn thần phục chỉ là những quyền thế và địa vị kia, nếu là người khác làm đế vương, hắn cũng sẽ như vậy. Có điều, câu đầu tiên của thiên tử khiến cho đầy bụng đắc chí của hắn lạnh đi hơn nửa. Vưu hồn, ngươi có một muội muội mới gả cho Phí Trọng làm tiểu thiếp thứ 37, có chuyện này không? Vưu hồn run lên, hắn xuất thân là quý tộc sa sút, gia cảnh không có gì, chính là dựa vào quan hệ muội muội được phí trọng sủng ái, lại dâng tặng tiền tài rất lớn mới được người này tiến cử, không ngờ bị thiên tử phát hiện dễ dàng như vậy. Nhìn ánh mặt lạnh lẽo của Trương Tử Tinh, Vưu Hồn lần đầu nếm thử quyền uy, không khỏi rùng mình, giấc mơ phú quý không biết đã bay đi đằng nào, vội vàng lắp bắp đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, thực có chuyện này. Phí Trọng phạm vào tội lớn, quả nhân đã biếm chức hắn, không trọng dụng nữa." Câu tiếp theo của Trương Tử Tinh khiến trái tim đầy hy vọng của Vưu Hồn như tan vỡ. Hắn bất chấp mẫu thân phản đối, đem muội muội trẻ đẹp gả cho tên Phí Trọng háo sắc tham tài làm thiếp, lại đánh cuộc một bà, bán sạch gia sản lấy tiền dâng cho Phí Trọng, không dễ dàng gì mới ôm được bắt chân tên mập, không ngờ lại có kết cục như thế này. Trương Tử Tinh nhìn Vưu Hồn sắc mặt xám ngoét, giọng nói lại đổi: "Ngươi không cần khẩn trương, quả nhân vốn là người trọng dụng nhân tài, nếu ngươi bất tài, dù được Phí Trọng tiến cử cũng vô dụng, nếu ngươi thực có chân tài, dù là nô đãi quả nhân cũng trọng dụng." Phí Trọng nói: "Ngươi thiện ứng biến, tinh thông thiên văn toán thuật, lời ấy thực giả ra sao? Bệ hạ có lòng cầu hiền, mở ra con đường mới rộng lớn, thực là niềm vui của người tài trong thiên hạ." Vưu Hồn nghe thấy, trong lòng lại dậy lên một tia hy vọng, cẩn thận định thần, khom lưng nói: "Từ lúc bệ hạ viết ra thiên toán, người yêu toán thuật trong thiên hạ đều tôn bệ hạ làm thầy, tiểu nhân chỉ hiểu được một, hai, sao dám đứng trước bệ hạ mà xưng hai chữ tinh thông." Lời này của Vưu Hồn vừa tân bốc được thiên tử, lại ngầm ám chỉ mình quả thông hiểu toán thuật, mà câu đều tôn bệ hạ làm thầy kia càng xảo diệu. Trương Tử Tinh gật gù, xem ra tên gia hỏa này kể cũng giỏi, ứng biến. Trương Tử Tinh hỏi thử một lượt, phát hiện Vưu Hồn đúng là có vài phần kiến thức số học, ngôn từ còn lộ ra chút tinh minh, từ góc độ một ứng viên dự thi, hắn thực đã làm được không sai. Kỳ thực, trung thần, gian thần không phải là tuyệt đối, tất cả đều là do người trên, nếu không có thủ đoạn trung thần cũng sẽ biến chất, ví dụ này trong lịch sử nhiều như Quân Nguyên. Trương Tử Tinh lộ vẻ hài lòng nói: "Vu Khanh quả nhiên tài trí hơn người, tên Phí Trọng kia tuy phạm trọng tội, nhưng có công tiến cử ngươi cũng tính là lập được một công. An chi ngộ của bệ hạ, tiểu nhân nhất định liều thân báo đáp." Vưu Hồn biết thiên tử đã nhận tài năng của mình, lập tức quỳ xuống, dùng lực đập đầu vài cái, cho dù đau đến phát khóc, nhưng nội tâm lại thập phần hưng phấn. Câu hiểu chung sáo sống này Trương Tử Tinh đã nghe đến mòn tai, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nói: "Vưu Khanh đã có chân tài thực học, quả nhân tất không lãng phí, chỉ là không biết Vưu Khanh muốn làm quan cần mẫn hay là quan đầu cơ." Vưu Hồn không hiểu, vội hỏi cho rõ, Trương Tử Tinh trả lời: "Quan cần mẫn thì chăm chỉ cống hiến, công việc ổn định, tuy không làm được gì lớn, công lao chỉ hữu hạn nhưng cũng được dần dần thăng chức. Mà quan đầu cơ, làm những chuyện đặc biệt người thường không làm nổi, nếu lập được đại công có thể một bước lên trời làm nhất phẩm công thần." Vưu Hồn là kẻ thông minh, nghe đến chữ quan đầu cơ trong lòng đã động, biết thiên tử không vô ý cho mình hai đường tuyển chọn, nghi vấn hỏi một câu: "Tiểu nhân to gan xin hỏi bệ hạ, nếu đầu cơ thất bại thì như thế nào?" Trương Tử Tinh biết hắn sẽ hỏi vậy, nhàn nhạt nói ra năm từ: "Chết không có chỗ chôn." Vưu Hồn chỉ thấy trái tim đập nhanh, cơ hồ muốn phá ngực mà ra, ý tứ của thiên tử rất đơn giản. Đây cũng như đánh bạc, cơ hội và rủi ro rất lớn, rủi ro to bao nhiêu thì lợi ích lớn bấy nhiêu. Vưu Hồn ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc nghiến răng làm ra quyết định: "Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nhân bất tài, nguyện làm quan đầu cơ." Vì bệ hạ lo lắng, nếu quả Vưu Hồn chọn làm quan cần mẫn, Trương Tử Tinh có lẽ còn muốn xem lại hắn, nhưng cuối cùng Vưu Hồn quả nhiên vẫn là tên Vưu Hồn kia, lựa chọn con đường sau. "Đã là như vậy, ngày mai ngươi nhân lệnh của quả nhân đi thương vụ ti học tập nửa tháng. Vu hồn vừa nghe, vẻ mặt lập tức lộ vẻ vui mừng khó xấu. Do thiên tử chủ cực kỳ chú trọng thương nghiệp, mà thương mại phát triển quả đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn, u, v, quy, quy, nơ cho đại thương. Thương vụ ti đã không còn là nơi khó nhằn như trước đây, mà đã trở thành chỗ kẻ nào cũng muốn xin vào. Nguyên nhân rất đơn giản, A thừa tướng tỷ can năm đó chính là bị thiên tử điếm chức về thương vụ ti, giờ đã lại được đề bạt, khôi phục chức cũ, tay nắm trọng quyền thành một trong ba đại thần của thiên tử. Được triều ca rất nhiều người để mắt, thương vụ ti đã thành một nơi đào tạo tuyệt hảo, tựa như hậu thế, một số cán bộ được đưa về cơ sở, rèn luyện 2-3 năm, lúc trở về sẽ lập tức đề bạt. Đáng tiếc, Trương Tử Tinh lập tức hắt cho Vưu Hồn một gáo nước lạnh, phái hắn đi thương vụ ti chỉ là học tập một chút tri thức cơ bản mà thôi, mục đích chân chính là cho tên gia hỏa lựa chọn phương án đầu cơ này làm một người thương nhân xuất sắc, phụ trách chuỗi, phú quý thương hào được Trương Tử Tinh ngầm thành lập cách đây không lâu. Tâm tình Vưu Hồn phảng phất rơi xuống mức thấp nhất, còn tưởng mình nghe sai. Tuy bây giờ thương nghiệp đại thương phát triển cực nhanh, nhưng địa vị của thương nhân vẫn như cũ hết sức thấp kém, cùng lắm cũng chỉ hơn bình dân một chút, tùy tiện một tên quan viên vơ vẩn cũng có thể khi dễ, cho dù là thương nhân giàu có cũng không ngoại lệ. Mà việc quan trọng thiên tử giao cho mình không ngờ lại là làm một gã thương nhân đê tiện, sao? Nhưng thiên tử đã nói qua một lượt, tất không cho mình lựa chọn lại. Nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, quả nhân cho ngươi làm kinh doanh tất sẽ hết sức hỗ trợ. Từ bây giờ, ngươi là tổng tài của phú quý thương hào. Trương Tử Tinh kịp thời bơm cho hắn vài lời hứa hẹn. Chỉ cần ngươi hoàn thành được tâm nguyện của quả nhân, liền có thể phong hầu bái tướng, rạng rỡ tôn môn. Phong hầu bái tướng, rạng rỡ tôn môn. Vu Hồn thiếu chút bị tám chữ này làm ngất xỉu, ánh mắt đang uể oải lập tức biến thành cuồng nhiệt. Tám chữ này có nghĩa một kẻ vô danh thấp kém như hắn cũng có thể trở thành một phương chư hầu, danh vang thiên hạ. Dù bình thường Vu Hồn có linh mẫn thế nào cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của Trương Tử Tinh, tâm tình máy động không ngừng. Trương Tử Tinh nhìn hắn tựa hồ không kiềm chế được, âm thầm cười lạnh. Cái gì gọi là khống chế? Đây chính là khống chế. Nếu muốn chế ngự loại như Vưu Hồn, Phí Trọng, ngoài trừ không ngừng dọa nạt cũng phải cấp cho lợi ích, uy bức cùng thi ăn, đó mới là phép dùng người. Vưu Hồn cuối cùng cũng giữ được một tia thanh tính, hướng Trương Tử Tinh quỳ phục xuống. Xin hỏi bệ hạ có tâm nguyện gì, tiểu nhân dù hy sinh tính mạng cũng sẽ thay bệ hạ hoàn thành. Là đem giấc mộng chư hầu của ngươi đi bán mạng cho ta a. Trương Tử Tinh thu hồi ánh mắt trào phúng, nghiêm mặt nói: tâm nguyện của quả nhân là trong lãnh thổ đại thương ta gồm cả 800 chư hầu, phàm địa phương nào được ánh mặt trời chiếu đến đều nhìn thấy biển hiệu của phú quý thương hào. Vưu Hồn tuyệt không để Trương Tử Tinh thất vọng, nói ra vài câu hào tình như không hoàn thành thề không trở về, rồi mới từ từ thỏa mãn rời đi, vẻ hy vọng tràn trề y hệt lúc tới. Chỉ là hắn không biết trước đó không lâu có một tên mập cũng như hắn bây giờ, hài lòng đắc chí rời đi, bọn chúng đều nhận được một lời hứa hẹn giống nhau. Chư hầu. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn, lại một vị chư hầu tương lai, rời đi, khóe miệng hiện ra một nụ cười tự tin. Chiến tranh không nhất định chỉ có dùng đao thương chém giết. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 85. Văn Thái Sư giã tiến hiền. Vưu Hồn rời đi không lâu, nội thị bỗng báo Văn Thái Sư mang theo hai vị hiền nhân cầu kiến. Chẳng lẽ hôm nay là ngày giao lưu nhân tài? Ngay cả Văn Trọng cũng đến tham gia náo nhiệt. Văn Trọng dẫn theo hai người đạo sĩ, nghiêm cách mà nói có một người không thể coi là đạo sĩ, tướng mạo bình thường còn đỡ, ai dè lại là đầu trọc, còn đeo một cái vòng bạc rất xứng với quần áo trên người, khiến người ta cảm thấy tên này có chút vấn đề. Cùng vị đầu trọc trang phục kỳ cục này so sánh, người còn lại tướng mạo thanh tú, tay cầm phất trần lộ rõ vẻ không có gì đặc biệt, mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh nhìn thần sắc văn trọng, đoán được hai người này tuyệt không phải nhân sĩ tầm thường, khách khí hỏi: "Hai vị đạo cao nhân khí độ phi phàm, thái sư từ lúc nào chiêu nạp được cao nhân như vậy?" Văn trọng cười nói: "Bệ hạ chớ hiểu nhầm, hai vị này không phải là hiện tại chiêu mộ bình thường đâu, mà là đạo hữu lâu năm của lão thần, từ lâu đã nghe thỉnh danh của bệ hạ nên đặc biệt tới tham bái. Đã là đạo hữu của thái sư tất là bậc tiên nhân, phiền thái ư dẫn tới." Đạo sĩ không chờ văn trọng giới thiệu, chủ động tiến lên, phất trần phất lên tạo dáng, chắp tay thi lễ cất giọng nói: "Bần đạo thân công báo, từ lâu nghe đại danh của thiên tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm." Mà vị đầu chọc kia tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều: "Pháp giới ra mắt bệ hạ, không ngờ là thân công báo." Trương Tử Tinh ngây người, ánh mắt tức thì tập trung lên người vị danh nhân phong thần này. Thân công báo thực có thể coi là danh nhân. Trong phong thần diễn nghĩa có hai kẻ bị coi là phản đồ lớn nhất của cả Triệt giáo và Xiêm giáo: Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên và thân công báo. Người trước là kẻ tiểu nhân hám lợi, thấy khí số Triệt giáo suy nhược, nên tại thời điểm mấu chốt trộm lục hồn phiến đào tẩu hiến cho kẻ địch, cuối cùng đầu nhập làm môn hạ Tây Phương giáo. Mà thân công báo ngay từ đầu đã lựa chọn trở thương diệt Chu, nếu không phải có Nam Cực Tiên Ông ngăn trở, Khương Tử Nha đã sớm bại tại lần đánh cuộc lúc đầu, phong thần bảng cũng thiếu chút bị hủy. Mà sau này thân công báo dần dần trở thành đối nghịch với sư môn, dựa vào bồm mép đem tới cho Khương Tử Nha hết cường địch này tới cường địch khác, thậm chí ngay cả An Giao, An Hồng thề báo cừu cho mẹ cũng bị hắn tác động mà phản nghịch. Có điều thân công báo cuối cùng cũng bị lời thề báo ứng, phải đi trông coi Bắc Hải, bị phong một chức quèn phân thủy tướng quân. Dù thân công báo luôn bị nguyên tác coi là nhân vật phản diện điển hình, thậm chí bị coi như kẻ chuyên phá rối, nhưng Trương Tử Tinh không coi là vậy. Thân công báo có thể kiên định với quan niệm của mình, không hãi sợ cường thế, dù kết cục có chút bi thảm nhưng tuyệt hơn xa mấy kẻ dễ dàng đưa đẩy hay đầu hàng kẻ địch. Nếu nhà Thương chiến thắng, hắn tuyệt có thể coi là vị liệt sĩ trung nghĩa. Vị thân đạo trưởng này pháp lực không cao, nhưng cũng có điểm xứng là đệ nhất trong phong thần, đó là tài ăn nói. Một câu: "Đạo hữu dừng bước, hơn xa thiên quân vạn mã." Rất nhiều vị môn nhân Triệt giáo vốn định ẩn thân tu luyện tránh qua sát kiếp, nhưng đều bị hắn dẫn đem làm pháo hôi. Nguyên nhân lớn nhất khiến Trương Tử Tinh có hảo cảm với hắn chính bởi thân công báo là môn nhân Xiêm giáo duy nhất kiên quyết đứng bên Đại Thương. Tất nhiên, giờ đã trọng sinh tại thế giới có chút khác biệt với tiểu thuyết này, tương lai biến ảo ra sao ai cũng không dám chắc. Cho nên nhất định phải nắm lấy từng cơ hội, tăng khả năng đối phó với thiên mệnh sau này. Trương Tử Tinh ngẩn người nửa ngày mới hồi thần, mở miệng nói: "Thì ra là Xiêm giáo thân đạo trưởng. Quả nhân đã nghe danh từ lâu, hôm nay được gặp chân nhân, vui mừng mà quên lễ phép, xin đạo trưởng chớ trách." Thân công báo giới thiệu xong, thấy thiên tử ngẩn người còn tưởng coi thường mình, mà nghe lời giải thích xong lập tức thấy khoái chí, không dám nhận. Bệ hạ quả nhiên kiến văn quảng bác, lại biết được sư môn bần đạo, chỉ là bần đạo là kẻ tu hành sơn giã, đâu dám nhận lời tán dự của bệ hạ như vậy. Thân đạo trưởng không cần khiêm hy, từng nghe đạo trưởng nghĩa bạc vân thân, giao du khắp thiên hạ, hôm nay được gặp thực là hoan hỷ. Trương Tử Tinh có ý lôi kéo thân công báo vào cùng chiến hào, khen ngợi tân bốc vài câu. Thân công báo không ngờ thiên tử coi trọng mình như vậy, gương mặt tức thì nở hoa, cảm giác như gặp được người tri kỷ. Đối với vị đầu chọc còn lại, Trương Tử Tinh cũng đồng dạng không hề chậm trễ, tiếp bắn quan hệ chủ khách tức thì trở nên gần gũi không ít. Tuy nhất thời hắn không nhớ ra vị pháp giới này là người phương nào, nhưng hắn có siêu não, từ tư liệu hắn tìm được về pháp giới có một nội dung khiến Trương Tử Tinh kinh ngạc. Tên pháp giới này không ngờ cũng là một gã gia hỏa có giá trị không nhỏ. Bần đạo xin hỏi bệ hạ, nghe nói lúc trước đại thương Bình Định Đông Di, thần cung và khinh nỏ sử dụng đều là do bệ hạ chế tạo, có chuyện này không? Vì đầu đà pháp giới kia lại tự xưng bần đạo, khiến Trương Tử Tinh ngạc nhiên một trận, trong lòng lại hết sức vui vẻ. Chính là đang lo không biết làm sao lưu vị đạo trưởng này lại, thế này rất tốt, chủ động dâng lên cửa rồi. Chính là vài loại binh khí quả nhân phát minh cần phải cải tiến rất nhiều, thực làm trò cười trước mặt đạo trưởng. Pháp giới nghe ra hàm nghĩa trong lời Trương Tử Tinh kinh ngạc nói. Mấy vật kia vốn đã tinh diệu phi thường khiến bần đạo bội phục, chẳng nhẽ bệ hạ còn nhiều vật thần kỳ hơn. Xem ra đạo trưởng cũng là người đồng đạo, quả nhân nơi này còn một nhóm binh khí mới chế tạo, xin đạo trưởng chỉ giáo. Trương Tử Tinh lấy ra một tập đồ án đưa cho pháp giới, pháp giới thấy hắn lấy từ trong túi pháp bảo ra, biết tất không phải vật tầm thường, vội vàng chỉnh trọng tiếp lấy. Pháp giới mở đồ án ra nhìn qua, ánh mắt tức thì ngưng trọng, lói lên thần quan, thần sắc nghiêm túc vô cùng, càng nhìn càng bị lôi cuốn, ngay cả ba người Trương Tử Tinh đàm luận gì cũng không nghe vào tai. Pháp giới đạo hữu vốn si mê cơ quan kỹ xảo, ngay tu hành cũng hoang phế, năm xưa từng bị giáo chủ lão gia trách mắng thiếu chút trục xuất ra ngoài. Văn Trọng nhìn bộ dạng pháp giới, không khỏi lắc đầu than thở. Trương đồ án này đã lấy ra, giờ có đuổi pháp giới đạo hữu cũng không đi. Thân công báo cười nói một câu, lộ vẻ trí tuệ khiến Trương Tử Tinh kinh hãi. Đây còn là tên hề trong sách ư? Thực không thể hoàn toàn tin tiểu thuyết. Người đều có niềm đam mê, ấy cũng là cơ duyên. Trương Tử Tinh nhìn ra nụ cười của thân công báo là thiện ý, thuận thế nói: thân đạo trưởng pháp lực cao thâm, trí tuệ vô song, lại nghĩa khí hơn người, quả nhân mới gặp mà đã thấy thân thiết. Nếu không phải quả nhân thân phận đặc thù, thực muốn cùng đạo hữu ngao du sơn thủy, ngắm sao vịnh nguyệt. Bệ là thiên hạ chí tôn, được người khen ngợi như vậy, bần đạo xin đa tạ hữu ái của bệ hạ. Thân công báo lưu tâm thấy vị thiên tử này xưng mình là đạo hữu, nét cười trên mặt càng nồng, mà lời đề nghị tiếp theo của thiên tử khiến hắn động tâm không thôi. Quả nhân muốn lập một chức quốc sư, xin đạo trưởng không chê mà giúp, không biết ý đạo trưởng thế nào. Từ xưa tới nay không có chức quốc sư, xin hỏi bệ hạ chức này thế nào? Văn Trọng biết ý hỏi một câu. Trương Tử Tinh đánh mắt đầy hài lòng cho Văn Trọng đáp: quốc sư là thầy của quả nhân, cũng là thầy của thiên hạ. Chức này đứng trên khanh tướng, ngày thường không cần lo tránh sự, không cần lên điều tiêu giao tự tại, tùy ý mà hưởng thụ phú quý sanh lợi, chỉ cần lúc quả nhân nghi hoặc thì chỉ điểm cho một hay là được. Thân công báo tuy sắc mặt như thường, nhưng chiếc phất trần khẽ run đã làm lộ tâm tình chân thực của hắn. Kỳ thực thân công báo kích động không phải vì chức vụ này, mà là lời dặn mấy bữa trước của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Môn hạ đệ tử của ta tuy không ít, nhưng vì tư chất hay cơ duyên có hạn, có thể thành tiên đạo không có mấy người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đám môn nhân nói: tuy sát kiếp đã tới, nhưng các ngươi cũng không cần kinh hoàng, phàm chuyện gì cũng đã có định số, nếu như ứng kiếp, dù trốn trong thâm sơn động phủ cũng không thể tránh. Môn hạ ta còn có một người đặc biệt, người này quan hệ rất lớn tới sát kiếp, nhưng không nhiễm kiếp nạn, có thể gặp hung hóa cát, tuy không có duyên cùng tiên đạo, nhưng có thể an hưởng phú quý nhân gian. An hưởng phú quý nhân gian. Khó trách thiên tử có thỉnh cầu như vậy, trước quốc sư tiêu giao tự tại quyền thế hơn người này đâu phải kẻ tầm thường có thể hưởng. Cũng khó trách sư tôn ngày thường đối với mình lãnh đạm, còn tưởng sư tôn bị mình là xuất thân yêu tục. Thân làm thánh nhân tất nhiên là không xem trọng kẻ vô duyên với tiên đạo. Như này xem ra, người phúc duyên thâm hậu, này không phải là thân công báo ta thì còn ai? Hay là tên Đặng Hoa tự cao tự đại kia? Hoặc là tên ngốc lên núi vài chục năm, tư chất trả ra làm sao cả nọ? Thực là buồn cười. Tuy tu vi mình không thể so với Quảng Thành Tử hay Từ Hàng chân nhân mấy tên gia hỏa biến thái, nhưng nếu có thể không nhiễm sát kiếp, an hưởng phú quý cũng là một kết quả không sai. Thân công báo càng nghĩ càng thấy hợp lý, tin chắc người Phúc Xuyên kia không phải ta thì còn ai, đang định mở miệng đáp ứng, nhưng bỗng bị pháp giới chen ngang. Bệ hạ, xin hỏi vật này tên là gì mà lợi hại như vậy? Vật này tên là sàng nỏ, dùng huyền mộc làm cung, vũ mâu làm tên, dùng cơ quan phát động, bắn xa hơn ngàn bộ, chia làm loại nhỏ một người tới bảy người sử dụng, loại lớn cần hơn trăm người mới điều khiển được. Phải có người chuyên phụ trách ngắm bắn và phát xạ, tên thì lấy gỗ tốt làm thân thép mỏng làm đuôi, có khả năng như thương, mâu, sức công phá cực lớn. Trương Tử Tinh cười nói, đây là cơ mật quân sự tối cao của đại thương, hôm nay gặp vị hành gia như đạo trưởng đây, không nén nổi vui mừng mà đem ra, xin người chỉ giáo. Bắn xa hơn ngàn bộ. Văn Trọng hít một hơi lạnh, ngay cả thân công báo cũng có chút kinh hãi, đây là khái niệm gì? Hơn nhìn bộ có thể ước chừng 500,600 mét hiện đại. Hai bên đánh nhau thường cũng chỉ đứng cách hơn 100 mét, nếu gặp phải sàng nó, chỉ sợ sẽ bị đả kích khủng khiếp. Loại viễn trình vũ khí này nếu sử dụng đại quy mô kẻ nào có thể ngăn trở. Đây rõ ràng là bảo vật phàm nhân không nên sở hữu. Quả nhân cảm giác trong đó còn nhiều chỗ vẫn cải tiến được, nếu thành công, xạ trình và uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Lời này của Trương Tử Tinh càng làm cho ba vị kia tưởng mình đang nằm mơ. Pháp giới đột nhiên vỗ vỗ đầu, tay giơ lên cao, không có nửa điểm hình tượng thế ngoại cao nhân, kích động nói, vật này cũng thuộc về thuật luyện khí của tiên đạo, nếu tiếp tục cải tiến càng thêm lợi hại, lúc đó vạn tiến cùng phát, có thể tùy ý lấy đầu kẻ địch cách xa vài dặm. Trương Tử Tinh sững người, linh quang trong óc chợt hiện, phảng phất như nắm được một lĩnh vực mới nào đó, kết hợp tiên đạo luyện chế vũ khí. Tại sao mình trước tới giờ không nghĩ đến chuyện này? Liên tưởng đến sự tích của pháp giới trong tiểu thuyết, ánh mắt không khỏi sáng rỡ, xem ra mình còn đánh giá thấp pháp giới, từ góc độ nào đó, giá trị của pháp giới còn hơn cả thân công báo. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 86. Vì vũ trụ mâu, vì liễu tương lai đích chuẩn bị. Mở ngoặc tròn cất áo trước khi trời mưa, chuẩn bị vì tương lai đóng ngoặc tròn. Ý tưởng của quả nhân là sàng nỏ không chỉ để bắn bình thường, còn có thể bắn găm chặt vào tường thành, giúp cho đội công thành mượn thế trèo lên công phá, lại cải tiến đặt từng nấc trên cung, tổng cộng 10 mũi tên có thể đồng thời bắn ra, xưng là hàn nha tiễn. Không biết sau khi vật này dung hợp với thuật luyện khí của pháp giới đạo trưởng, sẽ cho chúng ta kinh hỉ như thế nào. Trương Tử Tinh cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc của Văn Trọng và thân công báo, hai mắt nhìn chằm chằm pháp giới, đúng lúc nghênh đón cái nhìn cuồng nhiệt của hắn, hai người đối thị trong giây lát, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Thân đạo hữu nói rất không sai, giờ bệ hạ có đuổi, bần đạo cũng không đi, ha ha. Pháp giới cũng không phải tên ngốc, đâu không rõ chân ý của Trương Tử Tinh. Người ta đã mang đồ cơ mật cho hắn xem, tuyệt không chỉ là tín nhiệm đơn giản được. Bần đạo si mê cơ quan kỹ xảo, tuy tu vi không đủ nhưng luyện khí cũng có chút thành tựu, lại càng thích chế binh khí, không ngờ bệ hạ cũng là tri kỷ, lần này đến đây thực không uổng phí. Cái tên pháp giới không hề nổi bật, biểu hiện đột xuất nhất cũng chỉ có một tấm phướng yêu giữ chân lôi chấn tử mà thôi. Nhưng chỗ lợi hại nhất của hắn không phải cái này, mà ở một sự tình khác. Trước trận Chu Tiên, Khương Tử Nha dẫn đại quân đến Ải Tỳ Thủy, gặp hai vị đệ tử Hàng Thăng, hàng biên của pháp giới. Hai người này dựa vào một kiện pháp bảo pháp giới lưu lại, giết quân Chu tới máu chảy thành sông, võ vương cắm đầu bỏ chạy. Pháp bảo đó tên là Vạn Nhân Xa, bên ngoài trông chỉ như cái xe gió bằng giấy, bên trong có một cái bàn xoay, một thanh tay quay cố định ở giữa, trên có bốn cây phấn khắc đầy phù ấn, ghi bốn chữ địa thủy, hỏa, phong. Phất lên mây bay ngùn ngụt, lửa cháy rợp trời, gió thổi ào ào, gươm bay chật đất. Chuẩn xác mà nói, đây không nên gọi là pháp bảo, mà là một loại vũ khí sát thương đại quy mô. Pháp giới tu vi không cao mà có thể nghĩ ra thứ này quả đáng gọi là một nhà phát minh xuất sắc. Từ phương diện này đánh giá, pháp giới có thể coi là đồng đạo chân chính của Trương Tử Tinh. Văn Trọng thấy Trương Tử Tinh nhanh chóng thu phục pháp giới như vậy, không khỏi hết sức bội phục. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng pháp giới đạo hữu. Trương Tử Tinh nghe đến mòn tai, lại đem mồi câu quăng về phía thân công báo: thân đạo hữu, vừa rồi đề nghị làm quốc sư, không biết ngài có nguyện ý không? Thân công báo suy nghĩ rất lâu mới đáp: an chi ngộ của bệ hạ, bần đạo cảm kích không thôi, chỉ là hiện giờ bần đạo còn chưa có ý nhập thế, đành phụ mỹ ý của bệ hạ. Nhưng bần đạo và bệ hạ cũng là người có duyên, ngày sau khi cần, bần đạo tất tới tương trợ, tuyệt không nuốt lời. Kỳ thực thân công báo đã rất động tâm, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Thiên tử trí mưu hơn người, văn võ song toàn, thủ hạ tài giỏi dưới tay không ít, cho dù mình làm quan sự cũng không thể hiện được nhiều. Không bằng chờ sau này sát kiếp tới, lại đến tương trợ, thậm chí giúp hắn thay đổi cuộc diện mới có thể tỏ rõ tài năng quốc sư. Trương Tử Tinh tất nhiên là không biết ý nghĩ của thân công báo, cũng không biết Nguyên Ủy Thiên Tôn từng sẵn dò môn nhân như thế. Tuy thân công báo cử tuyệt chức quốc sư khiến hắn có chút thất vọng, nhưng nghe ra vẫn còn chưa hết hy vọng, thuận thế nói: đã là như vậy, quả nhân cũng không miễn cưỡng, xin đạo trưởng nhớ cho, chức quốc sư của đại thương sẽ mãi để chống chờ đạo trưởng. Thân công báo xuất thân yêu tộc, tuy có cơ duyên vào làm môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều năm, học được chút bản lãnh, nhưng thủy chung vì xuất thân mà chịu vẻ lạnh, ngay cả danh đồ đệ cũng không có. Những môn nhân khác cũng không coi hắn ra gì, thành ra thân công báo giao du với bạn hữu bên ngoài còn thân mật hơn. Mấy năm trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc từ bi chính thức nhận hắn làm đệ tử, nhưng bối phận rất thấp, thậm chí còn dưới cả tên vô dụng Khương Tử Nha, khiến hắn hết sức ủy khuất. Bây giờ thiên tử trọng thì hắn như vậy, thân công báo chỉ thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có trước đây nảy sinh, tự tôn bị đè nén lâu ngày bắt đầu dâng lên bồng bột. Thân công báo biết rõ là vị thiên tử này muốn lung lạc mình, nhưng vẫn không nén nổi loại cảm động, vì chi kỷ mà chết. Chánh sắc thi lễ nói: thân công báo đa tạ bệ hạ lễ ngộ, ngày sau tất xin báo đáp, tuyệt không phụ an chi ngộ của bệ hạ. Trương Tử Tinh biết người tu đạo rất trọng lời hứa, thấy thân công báo bộc bạch như vậy, không khỏi mừng rỡ, ba người lại hàn huyên một trận. Thân công báo từ chối lời mời ở lại của Trương Tử Tinh, chấp ý rời đi, mà pháp sứ quả nhiên giữ tín nhiệm lưu lại. Trương Tử Tinh biết giá trị của pháp giới, lập tức an bài một nơi ở an tĩnh, lại cấp cho hắn vài chương đồ án nghiên cứu. Trương Tử Tinh an bài xong mọi chuyện, đi thẳng tới chỗ ở của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe xong ý nghĩ của hắn, lộ ra biểu tình khó hiểu. Khổng Tuyên chau mày nói: hoàng huynh vì sao lại cần mặt nạ? Có thể che giấu diện mạo, không bị pháp lực dò xét, thậm chí không thể toán ra thân phận thực sự. Còn nhớ thân phận tiêu giao tán nhân của vi huynh không? Mặt nạ này chính là để chuẩn bị cho hắn. Khổng Tuyên là người thông minh, nhanh chóng minh bạch dụng ý của hắn, đồng dung nói: làm vậy hết sức nguy hiểm, xin hoàng huynh nghĩ lại. Hoàng huynh là thiên hạ chí tôn, nên ở trong triều ca, có thể khống chế toàn cục, vì sao phải làm vậy? Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên lo hắn tu vi quá thấp mà gặp nguy hiểm, cũng không giải thích mà chỉ kiên trì nhờ cậy. Hồng Tuyên than thở. Ta biết Hoàng Hương chí mưu hơn người, sớm đã chuẩn bị hết cho tương lai. Nhưng giới tiên nhân không phải tầm thường, chỉ dùng thực lực nói chuyện. Với thân phận nhân gian thiên tử của Hoàng Hương có thể khiến cho người khác vài phần cố kỵ. Nếu che giấu thân phận, dùng thân phận tiêu giao tán nhân kia hành sự, chỉ nguy hiểm rất lớn. Hoàng Hương sau này phải nhớ rõ cẩn thận hành sự. Trương Tử Tinh khẽ gật đầu. Lời vàng ngọc của hiền đệ, Vi Hương ghi nhớ trong tim. Vi Huyên tuy pháp lực kém cỏi, nhưng lại có một loại cảm ứng kỳ diệu đối với tương lai. Chàng sát kiếp này rất không tầm thường, nếu Vi Huyên chỉ ở trong hoàng thành tính ý e rằng nhiều chuyện khó khăn, phải ra bên ngoài mới có cơ hội tìm kiếm sinh cơ. Sự thật, tương lai những kẻ tham gia vào sát kiếp không chỉ có tiên nhân phổ thông, mà ngay cả thánh nhân cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Nếu chỉ dựa vào việc phát triển quốc lực hoặc quân đội, tuyệt không cách nào cải biến mệnh số, cho dù có thực lực như Khổng Tuyên giúp đỡ cũng không được. Án theo tình tiết, Triệt giáo hẳn sẽ đứng bên phe đại thương, nhưng Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng chỉ có một người, sao địch nối tứ thánh. Cho dù nữ hoa chịu ước thúc bởi lần đánh cuộc ở miếu nữ hoa mà trợ giúp Thông Thiên, hai người cũng không phải là đối thủ của bốn người lão tử. Trừ phi có người khuấy lên nước đục, thậm chí biến bốn vị thánh nhân vốn là đồng minh trở mặt thành thù. Nếu là vậy, ngốc ngốc đứng ở triều ca tính kế còn lâu mới đủ. Cho nên Trương Tử Tinh sớm đã hạ quyết tâm, dù mình tự thân xuất mã nguy hiểm thế nào cũng phải phá hoại một phen. Che giấu chân thân không có gì khó, ngũ sắc thần quang của đệ làm được điều này, kể cả có dùng chiếu yêu dám nhìn vào cũng không thấy rõ. Khổng Tuyên biết hắn có năng lực tiên tri, cũng không khuyên bảo nữa, lộ ra sắc mặt trầm ngâm. Còn tránh bị người ta toán ra thì quả là khó, cũng may giờ thiên cơ điên đảo, dù là thánh nhân muốn toán cũng không dễ dàng, ngu đệ chỉ biết tận lực chế tạo mà thôi. Thiên cơ hỗn loạn là sao? Chẳng nhẽ có người thi pháp làm nhiễu? Trương Tử Tinh nghe câu này không chỉ một lần, chính mình cũng đem ra lừa người khác, nhưng thực ra không biết nguyên nhân của hiện tượng này là gì. Hồng Tuyên lắc đầu nói, nếu là thánh nhân thi thuật, tuy có thể điên đảo thiên cơ, khiến người không thể toán, nhưng cũng chỉ che giấu được một thời gian. Xem thiên cơ hỗn loạn bất kham thế này, dù là Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không có thần thông như thế. Trương Tử Tinh suy tư giây lát, hỏi, nếu Phi Huyên gặp phải thánh nhân có bị hắn phát hiện? Thực lực của ngu đệ cũng gần mức huyền tiên thượng giai mà thôi, kém thánh nhân không biết bao nhiêu, làm sao giấu được? Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, bỗng nhớ đến cái gì kinh hãi hỏi, chẳng nhẽ Hoàng Huyên định tính kế thánh nhân? Ta có sự cảm tại sát kiếp sau này, sớm muộn sẽ trở thành phe đối lập với thánh nhân, nếu đã không cách nào trốn tránh, sao không đi trước một bước toán kế? Trong mắt Vi Huyên, thánh nhân không phải là chí tôn cao cao tại thượng, cũng không đại biểu cái gì thiên đạo chó má, cùng lắm là lực lượng hơn người mà thôi. Bọn họ cũng có nhược điểm và sơ hở, chỉ cần biết và lợi dụng được. Cho dù là loại sâu kiến như ta cũng có thể khiến mấy con cử thú này sứt đầu mẻ trán. Khổng Tuyên không ngờ hắn to gan vậy, ngây người hồi lâu, ánh mắt dần biến thành siêu thoát, cười lớn nói, Hoàng Huyên thực to gan. Ngu đệ cũng muốn sớm gặp thánh nhân, xem con yêu điểu ta đây rốt cuộc cùng Hỗn Nguyên thánh nhân chênh lệch tới mức nào. Trương Tử Tinh tuy nói đầy hào khí, nhưng tâm lý biết rõ việc này nguy hiểm tới thế nào. Dù sao thực lực của người ta hơn xa mình quá nhiều, dù tận lực dùng kế mưu, hy vọng cũng rất nhỏ nhoi. Tuy nói thiên cơ điên đảo, nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân, ai biết bọn họ không có kỹ thuật gì toán ra chân tướng, hành động này thực cửu tử nhất sinh. Mà hắn nghe khẩu khí của Khổng Tuyên có ý cùng tiến thoái đồng sinh cộng tử, nhiệt huyết trong lòng dâng trào, không nhịn nổi mà buột miệng nói ra. Hiện đệ, ngươi không cần làm vậy, kỳ thực lúc đầu ta đối với đệ, chúng ta là huynh đệ, đâu cần chi lời thừa. Lời Trương Tử Tinh chưa dứt đã bị Khổng Tuyết ngắt ngưng. Ngu đệ bổn tính cô độc, tu luyện từ thượng cổ tới nay chỉ toàn kẻ địch, bằng hữu không có một người, may mắn gặp được Hoàng huynh thực là một tràng cơ duyên. Hoàng huynh làm người cao thượng, ta thân làm huynh đệ, sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Nam nhi Trương phu chính là phải vậy. Trương Tử Tinh nghe đến động thần, vừa mừng vừa xấu hổ, nhất thời không nói nên lời. Thẹn mình lúc đầu còn tự tưởng thủ đoạn cao minh thu phục Khổng Tuyên, thì ra Khổng Tuyên đã sớm biết. Vị cố nhân này đâu phải tên ngốc, ai mới là kẻ khờ chân chính. Khổng Tuyên nói xong lời này đột nhiên sững người tại chỗ, biểu tình lúc vui lúc giận biến hóa liên tục. Tại lúc Trương Tử Tinh bắt đầu lo lắng, Khổng Tuyên thở ra một hơi, lại khôi phục nguyên trạng, ánh mắt phát ra thần quang kỳ dị, vui mừng nói: Hoàng huynh thực là phúc tinh của ta. Ngu đệ vốn é dè thánh nhân, vừa rồi giải khai tâm tình, quyết tâm đối mặt mực trận, tâm cảnh đột nhiên minh ngộ, chỉ thấy cả người thư thái, tựa hồ lại có đột phá. Chúc mừng hiền đệ được hưởng phúc, hiểu ra đại đạo, đâu có can hệ gì tới vi huynh. Chớ làm ta xấu hổ nữa. Tâm lý Trương Tử Tinh cũng vì Khổng Tuyên mà cáo hứng. Hay cho một câu, nam nhi đại trượng phu chính là phải vậy. Ta cũng không nhiều lời nữa, ngày sau huynh đệ hoạn nạn có nhau đồng sinh cộng tử. Hoàng huynh hào sảng, rất hợp với tính đệ. Khổng Tuyên cười nhẹ nói: Tấm mặt nạ kia tuy có chút phiền toái, nhưng lấy ngũ sắc thần quang làm vật dẫn, mất vài bữa thời gian cũng chế ra được. Ngu đệ nắm chắc 10 phần, chỉ cần Hoàng huynh đeo mặt nạ này trừ thánh nhân ra, cho dù là người cùng tu vi huyền tiên thượng giai cũng không toán ra được thân phận. Khổng Tuyên nói xong đột nhiên nổi hứng thử toán mệnh cách của Trương Tử Tinh, khuôn mặt nhất thời biến sắc, trầm mặt hồi lâu, lại toán thêm một lần, lần này sắc mặt còn khó coi hơn, mồ hôi không dè cũng toát ra trên đầu. Mệnh cách của Hoàng huynh thực cổ quái. Nếu không phải đã biết thân phận của huynh, chỉ sợ không cách nào toán được. Chẳng nhẽ Hoàng huynh đeo bảo vật gì? Trương Tử Tinh khó hiểu nói: Nếu đã có bảo vật, đâu cần nhờ hiền đệ chế mặt nạ nữa. Ngu đệ toán qua sơ lược, chỉ thấy mệnh cách Hoàng huynh cao quý, tử tế toán lại, lại phát hiện mệnh cách Hoàng huynh hết sức đặc thù, như vừa trong thiên sổ, lại không nắm chắc, dường như không thuộc về thế giới này, chẳng nhẽ là do thiên cơ điên đảo. Vì sao bình thường không gặp gì sự thế này? Thực là quái a. Trương Tử Tinh nghe đến đây trái tim dần dần đập mạnh, không ngờ Khổng Tuyên lại thể toán ra mình không thuộc về thế giới này. Thế thánh nhân thì sao? Khả năng thôi toán của thánh nhân tới mức độ nào? Khổng Tuyên giải thích: Kỳ thực thôi toán là trình độ cảm ứng thiên đạo của người tu đạo, thiên cơ khó dò, dù là an hiểu tới đâu cũng chỉ toán ra một phần tương lai, cho dù là thánh nhân cũng không thể toán ra toàn bộ. Nếu nói hoàn toàn nắm được thiên đạo, hỏa may chỉ có lão tổ Hồng Quân mới có thể làm được, huống chi hiện nay là lúc thiên cơ hỗn loạn điên đảo bất ngờ. Hoàng huynh có mệnh cách này, chỉ sợ là thiên mệnh ban tặng, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đã là như vậy, thêm vào mặt nạ ngu để luyện chế hoàn toàn có thể ẩn tàng lai lịch, có khi ngay cả thánh nhân cũng không toán ra được thân phận thực sự của Hoàng huynh. Ngữ khí của Khổng Tuyên khiến Trương Tử Tinh khó lòng an tâm, nhưng hắn biết vị huynh đệ này đã tận lực, cho nên cũng chỉ gật đầu. Khổng Tuyên lại nói: Hoàng huynh ẩn giấu thân phận như chuẩn bị kỳ binh, có điều mức độ nguy hiểm rất lớn, ngu để có một pháp thuật, xích huyết độn thuật, truyền cho Hoàng huynh. Thuật này do mẹ ta là Phượng Hoàng truyền thừa, có thể thuấn tức phản sẩm, tuy tổn hao nguyên khí, nhưng chạy trốn rất nhanh. Năm xưa ta chạy thoát khỏi tay sư đồ Đa Bảo chính là nhờ nó, nếu không phải bị thương quá nặng, có khi cũng không gặp Hoàng huynh. Hoàng huynh là chí tôn thiên hạ, không thể chỉ dùng dũng khí, xa vào cạm bẫy, nhớ kỹ. Câu cuối cùng của Khổng Tuyên là vì sợ Trương Tử Tinh không bỏ được mặt mũi và thân phận thiên tử bỏ chạy, đâu biết Trương Tử Tinh an hiểu đạo lý, rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi. Nếu quả đến lúc cấp bách, chỉ sợ hắn chính là người đầu tiên rút lui chiến lược. Cáo biệt Khổng Tuyên xong, Trương Tử Tinh rốt cuộc thở phào yên tâm một chút, công cuộc chuẩn bị của hắn dù sao đã hoàn thành một giai đoạn. Như lời nữ hoa nương nương, 3 năm sau phong vân sẽ nổi lên, mỗi lần nghĩ tới đây tâm lý hắn lại có chút xao động, phần nhiều lại là đấu trí và chờ mong. Đạo ở trong ta, tuy ngàn vạn gian khó mà ta chỉ xem như trò hề. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới câu nói của Mạnh Tử, bước chân càng thêm kiên định. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 87: Bỉ vi mộng cảnh. Chân tâm đích thổ lộ. Ngày lành Diễm Phi nương nương thương Thanh Quân vào cung rốt cuộc đã tới. Trong cung ngoài cung mấy ngày nay tới tấp chuẩn bị, so với đại sự này, việc Tượng Đại Phu Phí Trọng bị giáng làm Hạ Đại Phu và Ác Lai con trai Phi Liêm được đề bạt làm Cấm Vệ Quân hiển nhiên không làm ai chú ý. Nếu thiên tử nạp một người phi tử phổ thông thì cũng không cần phức tạp như vậy, cho cái gia phong công bố thiên hạ là được. Nhưng vì dù phi nương nương này là con gái duy nhất của lão thừa tướng Thương Dung Tam Triều Nguyên Lão, thân phận không phải tầm thường, làm qua loa không được, ít phải một phen lễ nghi phức tạp, ở đây không mô tả dài dòng nữa. Đêm đó trong cung, tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ dần dần lắng xuống, một tràng kích tình đại chiến rất lâu cuối cùng tạm kết thúc. Hắc hắc, con gái thừa tướng quả nhiên có tư vị không tầm thường. Nàng không phải muốn giả chết từ hôn hả? Không xe vẫn không thoát khỏi ma trưởng của quả nhân. Người nào đó một bên vuốt ve thân hình trắng nõn kia, một bên phát ra tiếng cười hết sức ám muội. Gương mặt Thương Thanh Quân đỏ ửng vì vừa đạt cao triều, nghe thấy càng thêm xấu hổ. Tuy cả người đã mềm nhũn vô lực, nhưng vẫn cố vận sức ngắt vào hông hắn một cái. Ngươi tên tiên sinh vô lại, đêm tân hôn còn bại hoại như thế. Nếu không phải lúc đầu bị ngươi ngon ngọt dụ dỗ lừa lấy phương tâm, người ta sao bị rơi vào cảnh đó. Ngươi giấu riêng ta thực khổ. Xin lỗi, chuyện này là ta không đúng. Trương Tử Tinh thu lại nụ cười thở dài nói: Ta là thiên tử, nàng là con gái thừa tướng, chúng ta đều không phải người thường, chuyện hôn nhân đều thân bất do kỷ. Cho dù nàng được phép tự tìm ý chung nhân, nhưng nếu thực sự gặp chuyện can hệ tới lợi ích hay vấn đề sinh tử, vẫn không thể tránh né. Cũng như lần nhập cung này, nếu ta nàng không biết nhau, ta dùng thân phận thiên tử ép nàng vào cung, nàng biết chọn đường nào? Thương Thanh Quân thầm nghĩ, nếu thực sự là tình huống đó, dù lòng nàng đã có người, muốn nàng vì tình nhân mà để cha mẹ và gia tộc gặp tai ương là điều nàng thế nào cũng không làm được. Kết cuộc cuối cùng chỉ sợ sẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân, vào cung làm phi. Ta cùng nàng thương nhau áo vải, lúc đó đều không biết thân phận của nhau. Ta không phải thiên tử mà là Tử Tinh tiên sinh. Nàng cũng không phải con gái thừa tướng mà là Thanh Nhi tiểu thư. Như hôm nay mà xem, phiên cảm tình này chân quý tới nhường nào, đây sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của chúng ta. Trương Tử Tinh ôm chặt nàng. Chúng ta yêu nhau, ta dù rốt cuộc vẫn là thiên tử, nàng trở thành quý phi, nhưng đây cũng tính là một đoạn nhân duyên mỹ mãn trước mắt người khác, nàng là dụ phi của quả nhân. Nếu không có người ngoài, nàng vĩnh viễn đều là Thanh Nhi của Tử Tinh tiên sinh. Thương Thanh Quân nhớ lại những gì hai người đã trải qua trước đây, biết mối tình cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, khuôn mặt không khỏi lộ một nụ cười hạnh phúc, xúc vào lòng hắn bùng tình nói: Tiên sinh, Thanh Nhi thực là vui sướng, chúng ta cuối cùng cũng được ở bên nhau, mãi không rời xa. Trương Tử Tinh bỗng thần tình hoàng hốt một trận, phảng phất như trở lại một ngày khó quên trong thế kỷ 24, đồng dạng là một đêm mỹ diệu, đồng dạng là một cô gái xinh đẹp tài trí vô song, đồng dạng ỉ ôi trong lòng hắn, đồng dạng là một câu mãi không rời xa. Thực sự có thể quên nàng ư? Lại cùng như lời hứa với Nguyệt Cơ lúc trước, không quên, tuyệt đối không quên. Phu quân chàng sao vậy? Tiếng hô khẽ nữ nhân trong lòng đem Trương Tử Tinh từ hồi ức tỉnh lại, mới phát hiện mặt mình đã đẫm lệ. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không rơi lệ thế này. Hoặc nói, nam nhân chỉ nên đổ máu mà không đổ lệ, chỉ là có nhiều chuyện không phải dùng lý trí mà được, cũng nhiều khi nước mắt còn nóng hơn máu đỏ. Trước áp lực và khó khăn, hắn dũng cảm đương đầu tuyệt không bỏ cuộc. Trước nguy hiểm, hắn tuy e dè nhưng không hề thối lui. Nhưng hắn vẫn là con người, một con người đầy đủ tình cảm của nhân loại, mà không phải thần. Hắn mang trong người vô số bí mật, nhưng không thể thổ lộ cùng ai. Thời gian càng dài, áp chế và buồn bực càng lớn. Hắn cũng có lúc mệt mỏi buồn chán, hắn cũng có lúc không cách nào che giấu tình cảm. Thương Thanh Quân kinh hãi nhẹ lau đi nước mắt trên mặt hắn, nhìn ánh mắt bi thương của hắn, trong lòng mạc xanh kỳ diệu chợt đau. Trương Tử Tinh không có giấu đi tình cảm để mặc Thương Thanh Quân chăm sóc, cảm giác ngón tay run nhẹ của nàng truyền tới từng tia ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Thanh Quân, có phải thấy rất thất vọng không? Vị quân vương oai trấn thiên hạ ta đây cũng có lúc mềm yếu không xong. Đây là chân tình, sao coi là mềm yếu? Phu quân tuy là thiên tử song cũng là một con người, tuyệt không phải cỏ cây vô tình." Thanh Quân có thể cảm giác được nỗi bi thương và áp lực cường liệt trong lòng phu quân. Thương Thanh Quân áp co má vào ngực hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, nhẹ giọng nói: "Nhớ lúc phu quân dạy Thanh Quân toán thuật từng hình dung, khoái nhạc như phép nhân, càng chia sẻ cho nhiều người thì càng khoái nhạc. Thống khổ như phép chia, tâm sự với càng nhiều người càng bớt thống khổ. Không biết phu quân có nguyện ý để Thanh Quân cùng chàng chia sẻ phần thống khổ này không? Có người vợ như vậy, ngươi còn mong chờ gì?" Trương Tử Tinh nhẹ hôn lên tóc nàng, chỉ thấy tâm cảnh bình hòa đi không ít. "Thanh Quân, còn nhớ hai câu thơ ta ngâm lúc tại Kính Hồ không?" Thương Thanh Quân lộ vẻ say mê, hồi ức khẽ ngâm: "Thu phong khởi hề bạch vận phi, thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy. Lan hữu tú hề cúc hữu phương, hoài giai nhân hề bất năng vong." Lúc đó ta nói với nàng, ta từng có một người tâm ái, thương tiếc nàng đã ra đi nên ta tâm lạnh ý tàn. Sau này bất đắc dĩ nghe lời cha mẹ thành hôn, cả ngày phóng đãng chơi bời, cho tới 5 năm trước mới dần tỉnh ngộ. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu cười khổ nói: "Kỳ thực lời này cũng chưa nói hết." Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thương Thanh Quân, Trương Tử Tinh thở dài nói: "Nàng có nghe qua năm xưa lúc ta làm chủ vương chuyện ta mắc kỳ chứng không?" Thương Thanh Quân là con gái thừa tướng, tất nhiên nghe qua chuyện này, chỉ nghi cất tiếng: "Phải chăng bệnh của phu quân năm xưa có chỗ cổ quái?" Nếu không phải nhiều chỗ cố kỳ, Trương Tử Tinh thực có cảm giác muốn nói hết chân tướng cho người yêu chi kỷ. Cuối cùng hắn vẫn thay đổi góc độ, dùng cách khác nói ra: "Bệnh đó quả cổ quái, nhưng không phải bệnh, mà là nằm mộng." Trương Tử Tinh kể cho Thương Thanh Quân, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần nằm ngủ, hắn đều gặp phải một giấc mộng kỳ quái. Giấc mộng này theo hắn từ nhỏ tới lớn, không cách nào cải biến. Trong mộng, hắn sinh sống trong một thế giới kỳ dị, thế giới đó có vô số đồ vật cổ quái tân kỳ, không hề giống thế giới này. Thế giới đó thậm chí không có thiên tử, không có chư hầu, mọi người sống trong tự do và dân chủ, tất nhiên chỉ là tự do và dân chủ trong khuôn khổ mà thôi, giai cấp thống trị vẫn tồn tại, giàu nghèo vẫn chênh lệch rất xa, chỉ bất quá dùng ngôn từ vun vẻ hơn thôi. Vì để Thương Thanh Quân dễ hiểu hơn, Trương Tử Tinh đem chức nghiệp trong thế giới đó tóm lược thành một phen tổng quát nói ra. Có một lần cơ hội, hắn gặp một thiếu nữ xinh đẹp tên là Vũ Tiên, hai người tâm đầu ý hợp, coi nhau như tri kỷ, cuối cùng kết hợp thành hôn, ăn ái vô cùng. Đáng tiếc trời không như ý người, lúc Vũ Tiên nghiên cứu một loại pháp bảo thì bất ngờ gặp tai họa, bất hạnh mà mất. Trương Tử Tinh cũng từ đó say sưa trong men rượu, sống không khác nào cỏ cây mục nát, cho đến 5 năm trước chàng quái mộng này mới chấm dứt. Tỉnh mộng, hắn cơ hồ tái thế làm người, thậm chí rất nhiều sự tình của mình ở thế giới này cũng không nhớ rõ. Cuối cùng hắn phấn chấn trở lại, dựa vào thực lực siêu nhân và trí tuệ phi phàm giành được sủng ái của tiên đế, phong làm thái tử thẳng cho tới lúc đăng cơ. Thanh Quân, giờ nàng đã minh bạch vì sao ta có nhiều kiến thức siêu việt như vậy, kỳ thực đều là học trong thế giới kia. Trương Tử Tinh nói xong, ánh mắt trở nên mê man. Ăn ái trong mộng kia, như mơ như thực, cho tới nay vẫn khắc cốt minh tâm, mỗi lần nhớ lại đều có cảm giác hết sức đau lòng, ta tới nay vẫn không thể minh bạch, rốt cuộc đâu mới là mộng cảnh, hay đây mới là mộng cảnh. Như quả đoạn đầu chỉ là kể ra một chút, câu cuối cùng mới là cảm thụ chân thực trong nội tâm hắn. Nháy mắt, từ trọng sinh tới nay đã hơn 5 năm, Trương Tử Tinh đã dần quen thuộc tập quán sinh hoạt nơi thế giới này, cũng quen với thân phận thiên tử chí tôn, sự ôn nhu của thiên tử càng giúp hắn tìm được một phần cảm giác, gia đình ấm áp từng thất lạc, không khỏi sản sinh tình cảm quyến luyến với nơi này. Cũng có lúc hắn nghi hoặc, hay mình vốn thuộc về thế giới này, hay nói khoa học xa thế kỷ 24 kia chỉ là mộng cảnh. Tỉnh mộng rồi, mình mới trở lại đây. Thanh Quân còn là lần đầu nghe thấy chuyện huyền diệu như vậy. Thương Thanh Quân nghe đến nhập thần. Nếu đổi thiếp làm vị tỷ tỷ Vũ Tiên kia, biết phu quân tỉnh mộng vẫn khắc cốt ghi tâm như thế, cho dù người trời xa cách nhưng cũng không hối hận, nhất thiết đều lấy bổn tâm phu quân làm trọng, gì thực, gì giả đâu cần quan tâm. Trương Tử Tinh nắm chặt tay Thương Thanh Quân cảm khái nói, tuy ở thế giới đó phu quân mất đi người yêu, nhưng nơi này lại may mắn có được nàng, coi như mất mà lại được, thực là may mắn của phu quân. Thanh Quân yên tâm, người đã mất rồi, phu quân nhất định càng thêm trân quý những người bên mình. Thương Thanh Quân nghe hắn bộc bạch thành tâm như vậy, cảm động mà rơi nước mắt. Đây là lần đầu phu quân nói chuyện này cho người khác. Trương Tử Tinh cũng dần từ trong mê man bình tĩnh lại, cảm giác buồn bực trong tim không còn. Thanh Quân nhất định phải giúp phu quân bảo mật, đây là bí mật chỉ thuộc về ta và nàng thôi. Đôi lúc không kiềm chế được tình cảm là tất yếu, nhưng nam nhân không thể chỉ biết rơi lệ, đó gọi là nhu nhược, càng nhiều lúc phải là nhiệt huyết và ý chí. Thương Thanh Quân nghe xong, ánh mắt tức thì sáng rực. Hiện nay tuy thiên hạ bình tĩnh, nhưng án lưu luôn chuyển, ước đại loạn sắp tới. Trương Tử Tinh thở dài. Còn nhớ phu quân từng hứa hẹn với nàng không, nữ nhân có tài cũng là đức. Nàng tuy phận đàn bà, nhưng trí tuệ hơn người, thân mang đại tài, cho dù là nam nhân cũng không bằng được. Phu quân không muốn bỏ phí tài trí của nàng, sẽ đem sở học trong mộng toàn bộ truyền cho nàng, tương lai thành trợ thủ của ta, ý nàng thế nào? Ngựa quý cũng cần bá nhạc, người tài sợ nhất điều chi? Sợ nhất là không gặp hiền quân, lãng phí một thân sở học. Thương Thanh Quân tuy là nữ nhi nhưng cũng không ngoại lệ. Nếu như gả cho người khác, đời này của nàng chỉ có thể làm cái bóng của nam nhân hoặc là công cụ phát tiết tính dục. May mắn, nàng gặp được hắn. Nữ tử có tài cũng là có đức. Thương Thanh Quân thấp giọng niệm câu này vài lần, đôi mắt dần dần ướt đẫm. Thanh Nhi đang lo không cách nào chia sẻ ưu tư với tiên sinh, sau này còn mong tiên sinh chỉ giáo. Trương Tử Tinh nghe nàng xưng hô vậy, biết nàng lại đang hồi tưởng lúc hai người gỡ trước đây, lòng bỗng động tình đặt một nụ hôn lên má nàng. Thanh Nhi bảo bối, nàng không có gì trả nợ ta, tốt nhất là đem thân báo đắc đi. Chờ đã, thiếp còn muốn biết chàng cùng Thiền Ngọc suốt cuộc.

lấy từ trong túi pháp bảo ra một thanh trường thương màu vàng, bày ra tư thế công kích. Đột nhiên, ánh mắt Na Cha dừng ở đằng sau Bích Tiêu, tựa hồ như có gì kỳ dị vừa xuất hiện. Bích Tiêu trong lòng ngạc nhiên, còn tưởng có gì cổ quái, theo ánh mắt Na Cha nhìn lại, dè đâu không phát hiện điều chi. Đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm của Quỳnh Tiêu: "Muội muội cẩn thận." Ngay sát Na Bích Tiêu phân thần, Na Cha đã không chậm trễ phát động tiến công cuồng phong bảo vũ. Trong chốc lát, toàn bộ những pháp bảo được Tam Tiêu cấp cho đã đem ra sử dụng, còn vài khỏa tiểu cầu Tam Tiêu chưa từng thấy qua, nhưng uy lực hết sức kinh người, lại có thể bảo tạc, ngay sơn thạch cứng rắn gần đó cũng bị bảo khai. Mây khói tan đi, thân hình Bích Tiêu xuất hiện giữa không trung, tay nắm mấy pháp bảo Na Cha ném ra, tuy bình yên vô sự, nhưng tóc tai rối loạn, quần áo xộc xa xộc xịch. Bích Tiêu hạ xuống, lau đi bụi bám trên mặt, thò tay ngắt trên cái má phúng phính của Na Cha đang cười to toét. "Tiểu Na Cha ngươi giỏi à, dám đánh trộm vi sư, ngay xích diễm thương cũng mang ra. Nếu tỷ ỷ không đề tỉnh có khi thực sự bị ngươi làm bị thương." Na Cha bị đau nhưng không dám phản kháng, cười khổ nói: "Tứ sư tôn, người nói con cứ toàn lực thi triển. Thế lần này ngươi ở triều ca là học chiêu đánh trộm vô lại này sao?" Bích Tiêu thở ra thu tay lại, nhìn vết đỏ trên má Na Cha, không nhịn nổi lại véo một cách bên má còn lại cho công bình, cảm giác rất không sai, bực bội trong lòng cũng vơi đi hơn nửa. "Đại sư tôn có dạy, cùng người đối địch không thể khinh địch, vừa xông lên là phải dùng toàn lực đối phó." Na Cha sợ Bích Tiêu nghèo nữa, vội đưa cánh tay nhỏ bé lên che mặt. "Đại sư tôn nói có rất nhiều tiên nhân đạo sĩ đối địch cứ như trò đùa, rõ ràng là có pháp bảo lệ hại, ngay từ đầu lại giữ không đem ra, thậm chí lại còn kiêu căng cầm trường kiếm ra vẻ đấu với người ta vài hiệp, thấy không địch nổi mới đem pháp bảo ra vãn hồi thể diện, thực là ngu xuẩn cùng cực. Nếu gặp phải loại địch nhân này, cho dù thực lực không bằng đối phương, chỉ cần chiến lược hợp lý, chiếu dạng tấn công là có thể khắc định chế thắng." Nghe xong Na Cha truyền tải đạo lý chiến đấu tiên tiến của Trương Tử Tinh, Tam Tiêu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ vẻ kinh dị. Tu đạo giả bây giờ chiến đấu thực là có loại tập quán xấu bất thành văn này, mà pháp bảo lợi hại nhất đều tới cuối mới mang ra. Nếu như lời Na Cha từ đầu thừa cơ đối thủ sơ suất toàn lực công kích, lúc đó đối phương có pháp bảo lợi hại thế nào cũng không kịp sử dụng đã bị giết chết. Cái này cũng quá hèn hạ đi. Bích Tiêu định thừa cơ véo Na Cha thêm vài cái, thấy nó phòng thủ nghiêm ngặt chỉ đành tốc lên đầu nó vài cái. Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Nếu là tỷ đấu bình thường không nói, nhưng gặp lúc đối đầu sinh tử, đâu còn có thể băn khoăn như thế. Vị bệ hạ kia tuy có chút vô lại, nhưng có thể phát hiện điểm này, làm điểm người khác không làm được, thực khiến ta bội phục. Sau này khi chúng ta đối địch, tất phải hết sức cẩn thận, nếu cần thiết cũng phải dùng chiến thuật này thủ thắng." Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu gật đầu như hiểu ra, qua chuyện này, lòng hiếu kỳ và bội phục của Tam Tiêu với vị thiên tử kia lại tăng thêm vài phần. Quỳnh Tiêu tùy tiện hỏi một câu: "Đồ nhi, đại sư tôn của con còn nói gì không?" "Không có." Na Cha đột nhiên nhớ tới điều gì, thần sắc có chút mất tự nhiên. Tam Tiêu là đẳng cấp nào, lập tức phát hiện ra chỗ gì thường của nó. Bích Tiêu hay xúc động nhất, tất nhiên là nhanh nhẩu hỏi: "Tiểu đồ nhi, hay là đi theo tên gia hỏa đó học cái gì xấu xa rồi. Tiểu cầu tự bảo kia hẳn cũng là hắn cho ngươi để đánh trộm ta à." Na Cha sợ nhất là vì tứ sư tôn bất chi bất giác lại ngắt nhéo mặt mình này, hai tay lại vội vàng đưa lên che má, rồi mới gật gật đầu, xong lại cố sức lắc lắc. Vân Tiêu không bực mình mà cười nói: "Muội muội chớ nên phát tiết, vì bệ hạ kia tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là người tinh tế, lại hay bảo hộ, tuyệt sẽ không dạy cái gì xấu cho Na Cha.

Tuy bộ lễ không có thực quyền, nhưng có ai không biết sau này thiên tử sẽ đề bạt hắn, có điều lại không ai biết thiên tử từ rất sớm đã hứa hẹn đề bạt Phí Trọng, được hắn coi như bùa hộ mệnh. Phí Trọng cũng vì những mỹ hảo tương lai mà không tiếc phát huy năng lực bản thân, không khác nào vị đại tài chủ quản lý phú quý thương hào kia. Hoàng cung, Trích Tinh lâu, tòa lâu cùng lục thai nổi danh hậu thế này, độ xa xỉ thực không kém gì tiên cung, không chỉ bề ngoài trang trí rất đẹp, mà bên trong càng tinh xảo hoa lệ, nghe nói ngay việc làm móng cũng tốn hơn năm. So sánh với nó, tòa trúc lâu trong hậu viện được dựng lên cực kỳ thần túc, được vậy là có liên quan mật thiết tới việc Ngô Đãi môn cật lực ngày đêm lao động. Ngô Đãi được thiên tử hứa hẹn, trừ mỗi ngày ăn uống và tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ cần an tâm lao động, án theo tiến độ hoàn thành công trình liền có thể trở thành kiến trúc công chính thức của bộ công chuyên môn tu kiến công trình. Không chỉ được giải trừ Ngô Tịch thành bình dân tự do, mà còn được lĩnh tiền công, loại điều kiện mê người thế này kẻ Ngô Đãi nào có thể kháng cự. Nam chủ chân của Trích Tinh lâu giờ không ở đây, nữ chủ nhân lại có ba người, ai nấy xinh đẹp như hoa. Phu quân thiết kế ra chiếc quần nhỏ này mặc thực là thoải mái, so với cung trang bia tốt hơn không biết bao nhiêu, hoạt động gì cũng không phiền toái. Hoàng phi Yến lại làm vài động tác linh hoạt như muốn chứng minh, lộ ra vài phần anh tư cân quắc. Khương Văn Sắc chờ nàng đi xong bài quyền, bước lên lấy khăn tay yêu thương lau đi mồ hôi trên mặt nàng. Thực là thoải mái, có điều y phục này hơi hở hang một chút, nếu bị người khác nhìn thấy có chút bất nhã. Hoàng phi Yến hết sức hưởng thụ loại chăm sóc này, còn tác tính lăn vào lòng tỷ tỷ. Chúng ta chỉ mặc cho vị phu quân háo sắc kia xem, nếu kẻ khác dám nhìn, bội sẽ, hừ. Hoàng phi Yến nghiến răng nghiến lời hồi lâu, rốt cuộc không có nói ra mấy lời dọa dẫm như móc mắt kia, ít nhất cũng không muốn nói trước mặt vị tỷ tỷ thiện lương này. Đối với hai vị tỷ tỷ này, nàng Thủy Chung có cảm giác tôn kính và cảm kích từ trong nội tâm. Mấy năm nay, Khương Văn Sắc như mẹ như chỉ khoan dung chiếu cố, Dương Cửu tâm lý cùng ôn nhu đã đi vào lòng nàng, tựa như thân tỷ muội cùng chung huyết mạch. Ở điểm này, kể cả vị muội muội dù phi Thương Thanh Quân vào cung sau kia cũng đồng cảm vô cùng. Khương Văn Sắc bật cười một tiếng, ôm lấy vị muội muội khả ái hoạt bát này nói: "Phi Yến, nếu có lúc đó còn chưa chờ muội phát tiết, phu quân đại nhân đã sớm xông lên rồi. Cần phải biết tính ven của vị bệ hạ kia của chúng ta không phải nhỏ đâu a. Còn nhớ 3 năm trước cùng đi Đông Tề thăm Nguyệt Cơ muội muội không? Lúc gần tới nơi, phu quân không theo xe đi cùng mà lén lút theo tỷ muội chúng ta vào thành, lại gặp một tên vương tử gì gì đó, nhìn chúng nhan sắc của muội, muốn theo quy củ quyết đấu cùng phu quân, kết quả Hoàng phi Yến tất nhiên là không quên chuyện này, ánh mắt sáng bừng. Kết quả phu quân một chút cũng không khách khí, đem tên cái gì Cáp Vương tử đánh thành đầu heo, lại xử lý hết những tên tới báo cừu. Sau đó, Nguyệt Cơ tỷ tỷ tới. Mới nói có nửa câu, Hoàng phi Yến đột nhiên đỏ mặt ngưng không nói nữa. Khương Văn Sắc và Dương Cửu hiểu được, nhìn nhau buồn cười. Sự thật, tuy Hoàng phi Yến không thực sự để ý chuyện Hán Di, nhưng lúc đầu gặp mặt Nguyệt Cơ vẫn có vài phần thấy xa lạ, có điều bất luận là dung nhan hay tài năng của Nguyệt Cơ đều không kém nàng, thậm chí còn hơn xa không ít, đặc biệt tại tiến thuật Hoàng phi Yến sở trường nhất. Được thiên tử cổ vũ, hai người tỉ thí một trận, Hoàng phi Yến cuối cùng minh bạch vì sao vị Tề hầu tỷ tỷ này lại là Đông Di đệ nhất xạ thủ, cũng may về sau Nguyệt Cơ cố ý thua nàng, mới vãn hồi chút thể diện. Bất quá Hoàng phi Yến cũng biết đối phương cố ý nhường nhìn, trong bụng thầm xấu hổ, chủ động giao hảo cùng Nguyệt Cơ, từ đó chuyện lửa chảy hậu viện, Trương Tử Tinh lo lắng mới chấm dứt. Tính cách hào sảng và cởi mở của Nguyệt Cơ khiến Hoàng phi Yến thập phần thán ngục, hai nàng không đánh không quen nhau, nghiễm nhiên thành như bằng hữu thân mật nhiều năm. Nguyệt Cơ được chu tỷ muội chấp nhận,